Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 591, yêu tiên trì. Ngươi tại sao có thể có chí tôn tư cách? Chỉ Hương trừng mắt Mạnh Hạo, nhìn xem hắn chậm rì rì tiêu sái nhập kiếm cửa, đi tới bên cạnh mình, hung dữ mà hỏi. Nhưng này câu nói vừa hỏi xong, nàng liền lập tức cảm giác mình hôm nay có chút ngu dốt rồi, hỏi một câu nói nhảm, thật sự là cái kia chí tôn tư cách, đối với nàng mà nói, đã không còn là rung động, mà là một loại tàn phá, cái này tàn phá không chỉ là nàng cá nhân, còn có phía sau nàng tông môn, tập hợp tông môn chi lực, hao phí vô số một cái giá lớn, mới đổi lấy một cái làm cho nàng cảm thấy kích động không thôi tam đẳng tư cách lệnh bài, nhưng trong nháy mắt, trước mặt của mình, liền xuất hiện như vậy một cái siêu việt thân phận nàng vô số chí tôn tư cách, một màn này, đổi ai, đều phát điên, nội tâm ghen ghét cùng hâm mộ, sẽ hóa thành nồng đậm không cam lòng cùng không công bằng. Giờ khắc này Chỉ Hương, nàng xem như triệt triệt để cảm nhận được yêu tiên tháp bên ngoài, lúc trước những người kia tâm tình, ta tìm cha ta muốn. Mạnh Hạo hời hợt, có thể hắn càng như vậy, Chỉ Hương lại càng là cảm thấy Mạnh Hạo diện mục khả tăng, nàng nghiến răng nghiến lợi, hung hăng cầm chặt nắm đấm, ta đây cuộc đời, ghét nhất đúng là ngươi như vậy Hoàng Khoa, không phải là có một kha cửu tư thân phận sao, không phải là có một chí tôn lão tử sao. Chỉ Hương khinh thường mở miệng, nói ra cuối cùng, chính nàng đều có thể cảm nhận được, giọng nói kia trong nồng đậm vị chua. Mạnh Hạo cười cười, cũng không nói lại, hướng bao la mờ mịt trong sương mù đi đến, Chỉ Hương tức giận nhìn xem Mạnh Hạo cái kia bộ dáng nhàn nhã, lần nữa cầm nắm tay nhỏ, thật vất vả mới ổn định lại, cùng Mạnh Hạo cùng đi vào, thế nhưng chính là đi vài bước, Mạnh Hạo liền ngừng lại, nhìn về phía Chỉ Hương, ngươi dẫn đường A, nơi đây tất cả khu vực, ta cũng có thể đi, mà ngươi chỉ có thể đi yêu tiên trì, ngươi muốn ở phía trước dẫn đường miệng. Chỉ Hương vừa mới đè xuống tức giận, trong nháy mắt lần nữa bộc phát, nàng thở sâu, không ngừng tự an ủi mình muốn lấy đại cục làm trọng, lúc này mới hăng hái gật đầu, đi ở rồi phía trước, Mạnh Hạo đi theo ở phía sau, nhìn xem Chỉ Hương phía trước thước tha dáng người, tại đây sương mù trong ánh trăng mờ, cũng là có một loại khác xinh đẹp, sương mù tại hai người phía trước rất nhanh cuồn cuộn, dần dần tách ra, lộ ra một cái quanh co khúc khuỷu đạo lý, Chỉ Hương phía trước, Mạnh Hạo ở phía sau, hai người đi về phía trước ước chừng thời gian một nén nhang về sau, bỗng nhiên phía trước sương mù mãnh liệt hướng ra phía ngoài khuếch tán, trong nháy mắt lộ ra một mảnh ngàn trượng lớn nhỏ khu vực, khiến cho nơi đây, làm cho người ta trước mắt sáng tỏ thông suốt, đó là một ngọn núi, một tòa không cao núi, dưới núi có thác nước, rơi xuống ao ở bên trong, tạo thành một chỗ nhấp nhô chấn động đầm nước, cứng thấy như vậy một màn lúc, bốn phía không âm thanh âm, mà khi hình tượng này triệt để ánh vào trong óc lúc, bỗng nhiên đấy, từng trận tiếng nước như là đột nhiên xuất hiện, trong chốc lát tại Mạnh Hạo bên tai vang vọng. Thác nước rơi xuống nước, chim hót hoa nở, tất cả thanh âm tại trong nháy mắt xuất hiện, lập tức chinh phục tất cả giác quan, càng là có từng trận tiên linh giống như khí tức tràn ngập, mang theo hương vị ngọt ngào, Mạnh Hạo hít một hơi, lập tức toàn thân khí huyết vận chuyển lại, nơi này chính là yêu tiên trì. Mạnh Hạo nhìn về phía bốn phía, ánh mắt rơi vào đầm nước trong, này thủy thanh tịnh, giống như có thể trông thấy đáy đầm, mơ hồ có chút tia sương mù bay lên, hình thành từng màn năm màu rực rỡ hư ảo, càng là tại đây bốn phía, tồn tại rất nhiều hòn non bộ nguyên thạch, phía trên hoặc là điêu khắc yêu vật, hoặc là chính là như bên trong ẩn chứa yêu linh, hình thành một loại tuyệt vời giống như tiên cảnh một góc cảm giác, không phải yêu tiên trì, còn có thể là nhà ngươi hậu viện hồ cá hay sao? Chỉ Hương tức giận mở miệng, nội tâm của nàng các loại ghen ghét hâm mộ cùng phức tạp, nhất thời nửa khắc không cách nào tiêu tán, sau khi nói xong, liền không để ý tới nửa Mạnh Hạo, mà là đi ra phía trước, nhìn xem yêu tiên trì, thần sắc có chút kích động, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve bốn phía hòn non bộ, trong thần sắc, mang theo thành kính, điều này cũng rất đơn giản a. Mạnh Hạo ánh mắt đảo qua bốn phía, đơn giản. Chỉ Hương như là bị mãnh liệt kích thích đến, chợt xoay người, hung dữ mà nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, đối với ngươi mà nói đơn giản, có thể với ta mà nói, là tông môn vô số năm chuẩn bị cùng tích lũy, là mấy đời người cố gắng cùng cố chấp, là cả tông môn kỳ vọng cùng mộng tưởng, vì hôm nay đơn giản, tông môn bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn, vì hôm nay đơn giản, có bao nhiêu người đã trở thành hài cốt, còn có nơi đây, ngươi nói đơn giản, đó là bởi vì thân phận của ta và ngươi, đổi những người khác, những thứ này bao la mờ mịt sương mù, lập tức diệt tiên ở vô hình, nơi đây cấm chế, cho dù là đạo cảnh đều muốn nhíu mày. Bên ngoài cái kia hai cái pho tượng dưới thân kiếm, đã từng chém giết không dưới 10 cái chuẩn đạo cảnh chí tôn, Mạnh Hạo nhíu mày, hai mắt nháy mắt lạnh như băng, nhìn Chỉ Hương liếc, thu hồi ngữ khí của ngươi, là ngươi mời ta đến tương trợ. Chỉ Hương thở sâu, trầm mặc một lát sau, hướng về Mạnh Hạo hạ thấp người cúi đầu, là ta thất thố, việc này ta sẽ đối với ngươi có nói rõ. Nàng nói xong, lần nữa cúi đầu, quay người tay phải đè lại một viên nguyên thạch, giống như đem tâm thần dung nhập trong đó. Mạnh Hạo nhìn xem Chỉ Hương cử động, sau đó tới gần trì thủy bên cạnh, ngồi xổm xuống sau nhìn qua bên trong thủy, mắt lộ ra kỳ dị chi mang, chính là này thủy, có thể cải biến thể chất, có thể lại để cho có đủ tư cách chi nhân biến thành yêu tiên thể. Nghĩ đến tư cách này, không đi tiến vào nơi đây tư cách, mà là nào đó kỳ dị thân thể. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, tay phải nâng lên xâm nhập đầm nước bên trong, tại hắn đụng chạm cái này đầm nước nháy mắt, Mạnh Hạo toàn thân chấn động mạnh, hắn cảm nhận được hình như có một đám dòng nước lạnh, nháy mắt theo ngón tay dung nhập thể nội, ta và ngươi đều là hồn đến viễn cổ, nơi đây hết thảy nhìn như chân thật, nhưng trên thực tế đều là hư giả cho nên ngươi không cần nếm thử, hấp thu không được, căn bản vô dụng. Chỉ Hương mở mắt ra, nhàn nhạt mở miệng, giống như tâm tính khôi phục như thường, tốt rồi, ta đã để lại ấn ký, hiện tại ta muốn mọi nơi xem một chút, quen thuộc nơi đây, để đệ tam cảnh giới bên trong, chúng ta lại đến miệng ngươi cũng tận mau đem ấn ký lưu lại, như vậy tại cái thứ ba cảnh giới bên trong, nơi đây có khí tức của ngươi, mới có thể một lần nữa trở về. Chỉ Hương nói qua, quay người vòng quanh bốn phía bước chậm hành tẩu, ánh mắt chớp động, không ngừng quan sát nơi đây, như muốn đem nơi đây hết thảy, đều khắc sâu khắc ở trong trí nhớ. Mạnh Hạo không để ý đến Chỉ Hương, hắn hai mắt hào quang chớp động giữa, bỗng nhiên đứng lên, hướng về đầm nước bên trong đi đến. Mạnh Hạo đến gần trong nước hồ, cho đến này thủy tìm được đến đây bộ ngực hắn về sau, hắn trôi lơ lửng ở trong nước hồ, hai mắt nhắm nghiền, tại đây một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được bốn phía trong nước hồ, có từng trận hàn khí từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, một cái chớp mắt liền hút vào thể nội, có thể Mạnh Hạo nhưng là nhíu mày, dần dần lại đi về hướng đầm nước bên ngoài, toàn thân nhoáng một cái, hơi nước tiêu tán, hoàn toàn chính xác vô dụng, xem ra này ao đầu nhằm vào thân thể, đối với hồn trợ giúp không có. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, dựa theo Chỉ Hương yêu cầu, tại trong một góc trên tảng đá để lại ấn ký về sau, quay người đi ra ngoài, Mang Hương không có bất kỳ lòng nghi ngờ, như trước Mạnh Hạo không đi nếm thử, nàng ngược lại sẽ có chút ít kinh ngạc, giờ phút này chứng kiến Mạnh Hạo tự mình chứng kiến, cảm thấy rất là bình thường, hai người một đường không nói gì, cho đến đã đi ra cái mảnh này bao la mờ mịt chi địa về sau, tại bên ngoài, lẫn nhau rời đi, Mạnh Hạo cũng không nghĩ tới, chính mình trước vô tâm ngôn từ, rõ ràng đối với Chỉ Hương nơi đây kích thích lớn như vậy, ly khai bao la mờ mịt chi địa, Mạnh Hạo tại thứ tư phong ngồi xuống rồi mấy ngày về sau, tại một ngày hoàng hôn, hắn lặng yên không phát ra hơi thở một lần nữa tới nơi này mảnh bao la mờ mịt chi địa, mang theo trong mắt kỳ dị chi mang, hắn rất nhanh bước vào bao la mờ mịt trong sương mù, dựa theo trong trí nhớ phương hướng, cấp tốc mà đi, không bao lâu, hắn cũng một lần nữa về tới cái mảnh này yêu tiên trì bên ngoài, có quan hệ cái này yêu tiên trì sự tình, Chỉ Hương nhất định có chút giấu giếm, ta cũng không tin như thế trọng yếu ao, thật sự như thế đơn giản liền có thể tiến vào, trong lúc này sợ là có chút huyền diệu chỗ, bất quá bất kể như thế nào, cái này ao thủy, rõ ràng có thể rèn luyện thân thể, mà lại hiệu quả so với cửu u động muốn ôn hòa quá nhiều, đang thích hợp ta thân thể tăng cường. Mạnh, Hạo hít sâu miệng há, cất bước trực tiếp bước vào trong nước hồ, chỉ lộ ra một cái đầu lâu, nhắm mắt lúc, lập tức cái này trong nước hồ xuất hiện đại lượng dòng nước lạnh, giống như từng đầu băng tia, lập tức chui vào Mạnh Hạo thể nội, trong chốc lát, Mạnh Hạo chấn động toàn thân, hắn khí huyết lập tức vận chuyển, càng là dần dần đã bắt đầu hấp thu, nhục thể của hắn vốn là cường hãn, đã trải qua cửu u động rèn luyện về sau, hơn nữa đối với thôn sơn quyết nắm giữ, mỗi lần xem sơn đô có thu hoạch, chẳng qua là thủy chung kẹt tại đệ nhất mạng xuống, có đủ có thể so với thứ ba mạng thân thể bên trên, khó có thể lại tồn tiến, hy vọng nơi đây, có thể cho ta có chỗ cường hãn. Mạnh Hạo khí huyết càng phát ra chuyển động, dần dần tại đây trì thủy bên trên, những cái kia bay lên sương mù, hóa thành một mảnh dài hẹp trường long, không ngừng mà tiến vào miệng của hắn trong mũi, dường như thôn vân thổ vụ, mà nhục thể của hắn, tại đây một cái chớp mắt, chậm rãi tăng cường, những cái kia dòng nước lạnh mỗi một tia, đều dung nhập Mạnh Hạo huyết nhục bên trong, kích phát nhục thể của hắn, phản phất là từ bên trong rèn luyện, cái này cùng cửu u động rèn luyện phương thức, hoàn toàn bất đồng, thời gian dần dần trôi qua, không biết đi bao lâu, lúc Mạnh Hạo mở hai mắt ra lúc, hắn thể nội oanh một tiếng, trước bình cảnh, lập tức đột phá, nhục thể của hắn, rút cuộc đạt đến tại đệ nhất mạng trạng thái xuống, có thể so với thứ tư mạng thân thể cường hãn. Từng trận lực lượng cảm giác, tràn ngập Mạnh Hạo toàn thân, hắn có thể cảm nhận được tại chính mình thể nội, ẩn chứa kinh khủng lực bộc phát, thậm chí dựa vào thân thể, một quyền xuống dưới, kim thạch núi lở, phía dưới hàn khí, càng đậm một ít. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra quyết đoán, hắn sớm đã quyết định, tại đây viễn cổ ở bên trong, chính mình muốn cho thân thể cường hãn, bởi vì đây là tại phân tích của hắn trong, ra hiểu ra đạo pháp bên ngoài, có khả năng nhất bị chính thức mang đi chi vật. Giờ phút này hắn thở sâu, thân thể lập tức trầm xuống, trực tiếp trầm xuống đến nơi này đầm nước trung bộ, ở chỗ này nháy mắt, Mạnh Hạo toàn thân lập tức nổ vang, ba ba thanh âm không ngừng truyền ra, thân thể của hắn dường như bất quy tắc, bị không ngừng mà đè ép hắn đấy, toàn bộ đều là dòng nước lạnh, những thứ này dòng nước lạnh ở chỗ này bàn bạc vô cùng, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, không ngừng mà từ toàn thân của hắn điên cuồng dũng mãnh vào, thậm chí cũng không cần Mạnh Hạo đi hấp thu. Bọn chúng liền chính mình đến lâm, giống như khát vọng trở thành Mạnh Hạo thể nội một bộ phận. Mạnh Hạo toàn thân run rẩy, không ngừng mà vận chuyển khí huyết. Hắn cũng không hiểu biết, hôm nay Yêu Tiên Tông, tuy nói không phải phồn vinh nhất lúc, nhưng so với hậu kỳ sụp đổ, muốn tốt rất nhiều. Các loại tài nguyên cực kỳ phong phú, như thế ao, tích lũy không biết bao nhiêu vạn năm, mới có như thế quy mô, cho nên hàng khí tích lũy xuống, cũng liền càng phát ra khủng bố, nhưng đồng dạng. Đối với thân thể tẩm bổ cùng cường hãn, hiệu quả cũng là kinh người. Mạnh Hạo thân thể, dùng một loại tốc độ khủng khiếp, đang tại bị không ngừng kéo lên, càng ngày càng mạnh. Nếu có thể một mực như vậy, lúc ta tại đệ nhất mạng trạng thái xuống, có thể so với thứ bảy mạng thân thể lúc, vậy có phải hay không nói ta? Đã làm được. Thân thể trảm linh. Mạnh Hạo tại trong ao, hai mắt bỗng nhiên đóng mở, lộ ra trong đó một vòng kinh tâm động phách ánh sao. Chương 592, Trảm Tiên Khách Khí. Mạnh Hạo dưới thân thể trầm, nhắm mắt lúc đến từ cái này đầm nước bên trong hàng khí, không ngừng từ thân thể của hắn từng cái vị trí dũng mãnh vào tiến đến, chui vào trong cơ thể, lập tức cùng hắn khí huyết dung hợp ở một chỗ, lưu chuyển toàn thân, khiến cho nhục thể của hắn có thể phát hiện dần dần cường hãn, giống như tại đây trong nước hồ, ẩn chứa nào đó trong thiên địa kỳ dị chi vật, có thể tại ôn hòa ở bên trong, làm cho người ta thân thể thoát thai hoán cốt, nhưng là thực sự không phải là không có thương hại, đến từ cái này dòng nước lạnh trong hàn khí, dần dần đem Mạnh Hạo toàn thân đông cứng cứng rắn, thậm chí tại 7-8 canh giờ về sau, xuất hiện như muốn đem hồn ngưng kết dấu hiệu, mà giờ khắc này Mạnh Hạo, tại đây ao ở dưới trung đoạn, bỗng nhiên mở hai mắt ra, không chần chờ chút nào, toàn thân nhảy lên dựng lên, trong chốc lát phá vỡ mặt nước, xuất hiện ở ngoại giới lúc, thân thể của hắn rung nhẹ nhẹ. Từng trận màu trắng sương mù từ trên người hắn bay ra, thậm chí dưới chân của hắn mặt đất, tại thời khắc này, phát ra ken két thanh âm, đúng là dùng hắn làm trung tâm, xuất hiện tầng băng, hướng về bốn phía rất nhanh lan tràn. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt ngồi xuống, cho đến đi qua mấy ngày, lúc này mới mở mắt ra, tại trong mắt của hắn, lưu lại lấy một vòng lam mang, này mang đến từ trong cơ thể hắn hôm nay không có tiêu tán hàn độc, nơi đây đối với thân thể rèn luyện có thật lớn ưu thế. Nhưng bên trong có hàn độc, loại độc này cần tiêu phí một ít thời gian mới có thể từ trong cơ thể khu trừ, bằng không mà nói, nhược hàn độc không ngừng tích lũy, tức thì có nguy hiểm tính mạng. Mạnh, Hạo nhíu mày, hắn nhìn rồi mắt túi trữ vật, than nhẹ một tiếng, đáng tiếc nơi này là hư ảo viễn cổ, nơi đây đang dược ta nuốt vào vô dụng, chỉ có tại ngày sau như trước tồn tại một ít thí luyện địa phương, tìm được loại này tu hành thân thể phương pháp, nếu là có thể nuốt đang dược. Như vậy dùng cái này thời đại đang đạo, nhất định để cho ta làm nhiều công ích. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, lúc này mới đứng dậy, quay người đi ra ngoài, hắn ý định quay về thứ tư phong nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đợi hàng độc triệt để khu trừ về sau, lại đến nơi đây ngâm trì thủy, hành tẩu tại bao la mờ mịt trong sương mù. Mạnh Hạo mang theo tâm tư, cái loại này thấy được bảo sơn, nhưng lại không cách nào toàn bộ mang đi cảm giác, lại để cho hắn rất là phiền muộn, đang hành tẩu lúc, dần dần ra bao la mờ mịt khu vực, tại hắn đi ra cái kia hai cái pho tượng kiếm cửa nháy mắt, bỗng nhiên đấy, Mạnh Hạo thân thể mãnh liệt ngừng lại, cặp mắt của hắn tại đây trong tích tắc, lộ ra ánh sáng mãnh liệt mang, trong mắt của hắn lóng lánh tinh quang, trong óc tại đây một cái chớp mắt, nổi lên một cái ý niệm trong đầu, nơi đây đang dược bởi vì là hư ảo, cho nên ta nuốt vào vô dụng, nhưng, nơi đây có vô tận dược thảo, thậm chí một ít tại ta thời đại kia diệt tuyệt dược thảo. Ở chỗ này cũng đều là rất thông thường, như vậy. Nếu như ta tự mình tới luyện mở đâu? Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, tim đập thình thịch, hư ảo dược thảo, luyện chế hư ảo chi đan, việc này. Ta cũng không phải là không có làm qua, Mạnh Hạo thở sâu, trong mắt hào quang như ẩn chứa kiêu dương, giờ phút này tâm thần chấn động, hắn bị ý nghĩ của mình chỗ rung động, nhất là việc này hắn càng là cân nhắc, càng cảm thấy có như vậy một tia khả năng thực hiện, mà một khi thực hiện, Mạnh Hạo không biết mình là hay không. Sẽ ảnh hưởng cái này hư ảo viễn cổ bố cục, bịa đặt, ta năm đó ở Tử Vận Tông bên trong, tại tấn chức tử lô lúc, liền từng dùng hư ảo chi vật, luyện chế được một quả. Bịa đặt đan dược, như vậy ở chỗ này, ta có hay không còn có thể dùng đồng dạng phương pháp, đi luyện chế ra. Một quả thuộc về nơi đây bịa đặt đan. Mạnh, Hạo nắm chặt nắm đấm, thân thể của hắn có chút run run, ý nghĩ này quá điên cuồng, Mạnh Hạo cũng không biết có được hay không. Nhưng đơn thuần dùng đan đạo mà nói, việc này có khả năng, bịa đặt, coi như là dùng ta đan đạo tạo nghệ, cũng rất khó có một lần thành công, muốn xem cơ duyên, muốn xem tạo hóa. Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, một lát sau mở ra lúc, hắn trong mắt lộ ra quyết đoán, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến thứ tư phong mà đi, một đường bay nhanh, những nơi đi qua nhưng phàm là chứng kiến đệ tử của hắn, cả đám đều nội tâm có chút ghen ghét, yêu tiên tháp một màn. Mạnh Hạo tại Yêu Tiên Tông bên trong vốn là quần áo lụa là thanh danh, càng lớn, về tới thứ tư phong, Hứa Thanh còn đang bế quan, cùng Mạnh Hạo so sánh, Hứa Thanh dụng công trình độ, là Mạnh Hạo như thế nào cũng đều không cách nào đuổi theo đuổi đấy, bất quá mỗi người cơ duyên tạo hóa bất đồng, thích hợp Hứa Thanh phương pháp, không nhất định thích hợp Mạnh Hạo, đồng dạng, Mạnh Hạo phương pháp, đối với Hứa Thanh mà nói, cũng là không thích hợp, mấy ngày về sau, toàn bộ thứ tư phong đệ tử, cũng biết rồi bọn họ tiểu chủ, không biết phát điên vì cái gì, lại còn nói muốn bắt đầu luyện đan, việc này oanh động thứ tư phong, càng là truyền ra ngoài, khiến cho mặt khác mấy cái ngọn núi, đều biết hiểu rồi việc này, trong khoảng thời gian ngắn, các loại sau lưng nói này nói kia, dần dần truyền ra, bất quá bên ngoài, lại không người dám nói cái gì đó, mà yêu minh những cái kia hoàng khoa đám, nguyên một đám đối với cái này sự tình ngược lại là cực kỳ ủng hộ, tại Mạnh Hạo đưa ra cần đại lượng dược thảo lúc, lập tức yêu minh phát động, cho Mạnh Hạo nơi đây, đưa tới đại lượng luyện đan dược thảo, vì vậy Mạnh Hạo sinh hoạt, mỗi ngày cũng chỉ có 4 sự kiện, cảm ngộ đạo pháp, luyện chế đan dược, khu trừ hàng độc, đắm chìm yêu tiên trì luyện thể, nhất là luyện chế đan dược, thứ tư phong có một cái phòng luyện đan, là Kha Vân Hải chi vật, Mạnh Hạo tự nhiên đem chiếm lấy, không ngừng mà luyện chế đan dược, vì vậy toàn bộ thứ tư phong, thường xuyên nghe được từng trận nổ vang nổ đan thanh âm. Thanh âm này vô luận là đêm tối hay vẫn là ban ngày, đều thường xuyên sẽ xuất hiện, mỗi lần xuất hiện, tất cả mọi người minh bạch, bọn họ tiểu chủ, luyện đan lại thất bại, Mạnh Hạo cũng đầy bụi đất, đây cũng không phải là hắn mong muốn, mà là hắn đan đạo sớm đã, ra đời từ vài vạn năm về sau, cùng hôm nay đan đạo bất đồng, cho nên hắn cần chậm rãi đi thích ứng, mới có thể triển khai thực lực bản thân, mà lại quan trọng nhất là, Mạnh Hạo phát hiện mình luyện chế đan dược, có lẽ là bởi vì nơi này là hư ảo nguyên nhân, có đôi khi rõ ràng luyện chế ra, tuy nói không phải bịa đặt, chẳng qua là hư ảo chi đan, nhưng lại thủy chung không cách nào cuối cùng thành công, hình như có như vậy một cổ lực lượng quấy nhiễu, khiến cho cái này hư ảo thế giới đan dược, bị cố định tại nào đó phạm trù bên trong, mà Mạnh Hạo luyện chế đan dược, hiển nhiên là phạm trù bên ngoài, không bị cho phép xuất hiện, Mạnh Hạo không có nhục chí, cũng không có buông tha cho, thủy chung nếm thử, tìm kiếm ban đầu ở Tử Vận Tông, luyện chế ra bịa đặt lúc cảm giác, thời gian thì cứ như vậy chậm rãi trôi qua, đảo mắt một tháng trôi qua, một tháng này, toàn bộ Yêu Tiên Tông bảy đại ngọn núi, hầu như không người không biết Mạnh Hạo luyện đan, nhất là đến từ thứ tư phong tiếng nổ vang, đã thành rồi Yêu Tiên Tông đệ nhất trọng thiên tạp âm một trong, vô số lần thất bại, hao phí chính là không cách nào tưởng tượng dược thảo, cũng chính là của hắn thân phận cùng với Yêu Tiên Tông nội tình, bằng không mà nói. Bị như vậy hao phí, đủ để cho một cái cỡ trung tông môn kêu khổ, thực tế là Mạnh Hạo mỗi lần luyện chế, dùng đều là tại hôm nay thời đại này, cũng đều rất là trân quý dược thảo, kể từ đó, mỗi lần thất bại, đều có không ít người âm thầm đau lòng, tuy nói thủy chung không có thành công, nhưng Mạnh Hạo thu hoạch cũng không nhỏ, hắn đang đạo sớm đã, dần dần cùng viễn cổ dung hợp, thậm chí thời gian dần qua xuất hiện thuộc về hắn chính mình đang đạo chi lộ. Hơn nữa nhiều như vậy lần luyện đan, Mạnh Hạo thuần thục trình độ, cũng tinh tiến rồi rất nhiều, đồng thời, tại đây hơn một tháng, hắn thôn sơn quyết, rút cuộc triệt để hiểu rõ tầng thứ nhất, khắc ở rồi trong óc của hắn, có thể bị mang ra cái này cảnh giới thứ hai bên ngoài, mà lại Mạnh Hạo trong cơ thể hàng độc, cũng ở đây thời gian trôi qua xuống, bị khu trừ hơn phân nửa, nếu không phải là Mạnh Hạo thường xuyên đi ngâm, giờ phút này hàng độc đã sớm hoàn toàn biến mất. Tuy nói như thế, nhưng cái này hàng độc cũng đạt tới khả khống trình độ, chỉ cần thời gian dài không lại đi đụng chạm trì thủy, liền có thể tự động triệt để tiêu tán. Mạnh Hạo thân thể, tại một tháng này, biến hóa to lớn, lại để cho chính hắn cũng đều kinh hãi không thôi, đối với yêu tiên trì kỳ dị, rất là khiếp sợ, bởi vì giờ phút này nhục thể của hắn chi lực đã đạt đến tại đệ nhất mạng xuống, liền có thể so với thứ năm mạng trình độ. Dựa theo Mạnh Hạo suy đoán, một khi chính mình có thể ở đệ nhất mạng xuống, đạt tới thứ bảy mạng thân thể cường hãn, như vậy hắn như triển khai thứ bảy mạng, hắn liền là chính thức thân thể trảm linh, mà một khi đến rồi lúc kia, gặp lại Hô Duyên lão tổ, Mạnh Hạo có nắm chắc, không cần đã từng giống như khó khăn, liền có thể đem hình thần câu diệt, triệt để chém giết. Đáng tiếc nếu muốn đạt tới thứ sáu mạng trình độ, cần trầm xuống đến đáy ao. Mà chỗ đó hàng độc nặng, ta đem khu trừ, cần một tháng mới có thể làm được, hơn nữa dựa theo tính toán, ta ít nhất cần chìm vào đáy ao 10 lần tả hữu, kể từ đó, không sai biệt lắm một năm thời gian. Mạnh Hạo trầm mặc, đi ở Yêu Tiên Tông bốn phía khu vực bên trong, đang hành tẩu lúc, bỗng nhiên hắn thân thể vừa dừng lại, bốn phía thế giới, trời cùng đất, hết thảy, đều ở đây trong tích tắc, xuất hiện trùng điệp hư ảnh, cũng may chẳng qua là mấy cái thời gian hô hấp liền khôi phục như thường, đây là một tháng này, lần thứ ba xuất hiện. Mạnh Hạo nhíu mày, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được, cái này thứ hai cảnh giới, sắp tiêu tán, một khi biến mất, tất cả từ Nam Thiên Đại Địa tiến đến chi nhân, đều ly khai nơi đây, còn lần này Yêu Tiên Cổ Tông một nhóm, đối với rất nhiều người mà nói, biến mất chính là chấm dứt, nhanh đến lời nói, có lẽ ngay tại gần nhất, chậm mà nói, sợ là cũng chỉ có một gần hai tháng rồi. Mạnh Hạo có chút tiếc nuối, thời gian không đủ, không đủ để lại để cho hắn ở đây nơi đây, đạt tới thứ sáu mạng cường hãn. Giờ phút này thân thể nhoáng một cái, Mạnh Hạo xuất hiện ở Yêu Tiên Tông bên ngoài, một chỗ rất là vắng vẻ khu vực, bốn phía không ai, nơi đây có rất ít người bên ngoài trải qua, ngày bình thường rất là yên tĩnh. Mạnh Hạo cúi đầu mắt nhìn mặt đất, lại nhìn chung quanh, bỗng nhiên tay phải tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức bay ra một thanh Tuế Nguyệt một kiếm, tại đây trên một kiếm, tồn tại không biết bao nhiêu đạo ấn ký, đều là Mạnh Hạo mấy ngày này gia cố thổ đi, nhìn nhìn thanh kiếm này, lại nhìn một chút mặt đất, Mạnh Hạo trong mắt rất nhanh hiện lên một vòng quyết đoán, nếu như không nếm thử một chút, sẽ rất không cam lòng, dù là biết rõ 8-9 phần 10 là không thể nào, nhưng nếu quả thật có như vậy một tia khả năng, Mạnh Hạo tay phải hất lên, lập tức trong tay Tuế Nguyệt một kiếm nháy mắt đâm vào mặt đất, lập tức lan tràn, trong chớp mắt liền biến mất vô ảnh, giấu ở sâu trong lòng đất, trên người ta tất cả pháp bảo trong, chỉ có Tuế Nguyệt một kiếm, cần Tuế Nguyệt chi lực lắng động, nếu có như vậy một tia khả năng thành công, như vậy làm như ta trở lại trong hiện thực lúc, ta có thể đạt được một thanh vài vạn năm Tuế Nguyệt chi kiếm, dùng cái này kiếm chi uy, một kiếm chém chết vài vạn năm, trảm tiên khách khí, như thế chi bảo. Đánh cuộc một lần lại có làm sao, chương 593, tiếp xúc Nam Thiên Chi Nhân. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, quay người thẳng đến xa xa, tại Yêu Tiên Tông bên trong, hắn tổng cộng tìm bốn khu vực, phân biệt đem bốn thanh Tuế Nguyệt kiếm giấu trong đó, Mạnh Hạo Tuế Nguyệt kiếm, tổng cộng 10 chui, có thể tạo thành hoa sen đệ nhất trận, xuất ra bốn thanh Tuế Nguyệt một kiếm, đánh bạc chuyện trong tương lai khả năng rất lớn sẽ không xuất hiện, đối với Mạnh Hạo mà nói, cái này là ngang tàng đánh bạc. Một chút Tuế Nguyệt một kiếm, đại biểu rất nhiều linh thạch. Mạnh Hạo chịu đựng đau lòng, chôn giấu một lại chút Tuế Nguyệt một kiếm, này mỗi một kiếm, đều ký thác lấy giấc mộng của hắn cùng kỳ vọng. Bốn khu vực, từng cái đều là Mạnh Hạo nghìn chọn vạn chọn về sau mới lựa chọn, thậm chí cái này bốn địa phương, đều là dựa theo hắn trong trí nhớ đệ nhất cảnh giới bên trong, nơi bảy ngọn núi bảo tồn tương đối hoàn hảo, dùng cái này bảo đảm, vạn nhất, thật có thể xuất hiện tại trong hiện thực. Sẽ thuận lợi bị hắn thu hồi. Cho đến màn đêm buông xuống, Mạnh Hạo ở không trung nhìn đại địa, ánh mắt đảo qua nơi hắn bốn phía vùi kiếm, Mạnh Hạo trong mắt chờ mong càng ngày càng đậm. Như thành, tức thì ta từ nay về sau con đường tu hành như ý, nếu không thành, ta cũng bình thường tâm tính, không có tiếc nuối. Mạnh Hạo lại nhìn thoáng qua, một mực nhớ kỹ này bốn vị trí về sau, quay người nhoáng một cái, thẳng đến thứ tư phong mà đi. Thời gian nhoáng một cái, lại trôi qua hơn phân nửa tháng, loại này thế giới trọng điệp cảm giác, số lần càng ngày càng nhiều, khoảng cách càng lúc càng ngắn, mỗi lần xuất hiện, từ vừa bắt đầu lập tức, đã biến thành mấy tức, nhất là mấy ngày trước kia một lần, Mạnh Hạo đang tại luyện đan, Trọng Điệp đột nhiên hàng lâm, duy trì lâu cỡ hơn 10 hơi thở thời gian, thậm chí Mạnh Hạo còn có cảm giác, dường như này hơn 10 hơi thở, hắn đã đi khỏi cái này hư ảo viễn cổ cảm giác. Những ngày này, Mạnh Hạo không nhìn thấy qua Kha Vân Hải, coi như là đi vấn an, cũng chỉ là cách động phủ đại môn, nghe được trong đó Kha Vân Hải có chút mệt mỏi thanh âm, hắn không biết Kha Vân Hải đang làm những gì, nhưng chỉ cần nghe được Kha Vân Hải thanh âm, Mạnh Hạo tâm can liền bình tĩnh thoáng một phát, cả đời này phụ tử, đối với Mạnh Hạo mà nói, là hắn tại đây hư ảo viễn cổ bên trong, thu hoạch lớn nhất, Hứa Thanh bế quan còn chưa kết thúc, nàng cảm ngộ giống như cực kỳ thuận lợi, mỗi lần Mạnh Hạo chứng kiến Hứa Thanh, đều có thể cảm nhận được nàng trong hồn biến hóa bất đồng, dường như cả người, đã đắm chìm tại trong đạo pháp, cũng không phải là trên dung nhan tuyệt mỹ, nhiều hơn một vòng nói không rõ khí chất này, làm cho người ta liếc mắt nhìn liền khó quên, chịu mê muội. Có lẽ nhanh đến rồi, cái này Trọng Điệp cảm giác càng mãnh liệt, càng nhiều lần, bọn hắn lại càng ngồi không yên. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở ngoài động phủ, nhìn bầu trời giờ phút này hoàng hôn, dần dần ngưng tụ mây đen, nội tâm thì thào. Mấy ngày này, hắn không có chủ động lại đi tìm những cái kia đến từ Nam Thiên Đại Địa tu sĩ, mà là bình tĩnh tại đây thứ tư phong trên đỉnh, luyện chế bịa đặt đan, cảm ngộ đạo pháp, nhưng phàm là thức tỉnh Nam Thiên Đại Địa tu sĩ, đều không tầm thường thế hệ, riêng phần mình đều có tông môn hoặc là gia tộc nội tình, có không ít phương pháp tránh đi Mạnh Hạo, điểm này Mạnh Hạo cũng rõ ràng, cùng hắn toàn bộ tông môn tìm kiếm, không bằng không tìm, Mạnh Hạo tin tưởng, những người này sẽ đến tìm kiếm mình. Hơn nữa một khi đến, nhất định là tuyệt đại đa số, ngoại trừ gặp mặt nhất định sinh tử hô duyên lão tổ, mưa, rào rào mà rơi, chiếu vào Yêu Tiên Tông bên trong, nhấc lên màn mưa, khiến cho thế giới một mảnh mông lung, tại đây mông lung trong, Mạnh Hạo nhìn xem thế giới, hắn bỗng nhiên có loại phân không rõ cảm giác, hắn không biết là chỗ ở mình thế giới mông lung, hay vẫn là trận mưa này mông lung, hay là hết thảy đều mông lung, tựa như cùng u mê, mưa mãi cho đến canh ba, mới dần dần nhỏ hơn, toàn bộ thiên địa một mảnh hàn khí, tạo thành sương mù, cho đến sơ mặt trời ngẩng đầu, ánh mặt trời phá vỡ thành từng mảnh sương mù, khiến cho sương mù dần dần mỏng manh, dần dần tiêu tán, khiến cho mông lung xuất hiện rõ ràng, dường như một màn họa trục, chậm rãi mở ra, sáng sớm, một thanh kiếm đã tới, không biết từ chỗ nào, một thanh kiếm gào thét mà đến, kiếm này thẳng đến Mạnh Hạo, nhưng không có bị thứ tư phong trận pháp ngăn cản, hiển nhiên tại trong kiếm có chỗ đặc thù, lúc thanh kiếm này đi vào Mạnh Hạo trước mặt, trôi nổi tại hắn phía trước nửa trượng bên ngoài, phía trên chớp động sáng tối bất định hào quang, mơ hồ có thể chứng kiến thanh kiếm này bị người dùng hồn lạc ấn một dấu vết, đó là một chữ, Phương, Mạnh Hạo nở nụ cười, hắn đã nhận được hắn muốn mấy người, tay phải hắn nâng lên hư không một trảo, kiếm này rơi vào Mạnh Hạo trong tay, Mạnh Hạo thần thức tràn ra, tại đây trên thân kiếm quét qua, lập tức trong óc của hắn, nhiều hơn một đoạn truyền âm. Nghe truyền âm, Mạnh Hạo dáng tươi cười càng phát ra rực rỡ, hồi lâu, hắn hai mắt nhắm nghiền, cho đến buổi trưa qua đi, hoàng hôn tại tạm thời, Mạnh Hạo hai mắt đột nhiên mở ra, thân thể khẽ động, toàn bộ người hóa làm cầu vồng, hướng về ngoài núi gào thét mà đi, thẳng đến bên ngoài đệ nhất phong, tới gần sơn môn một chỗ đệ tử ngoại môn chỗ ở, không lâu sau, Mạnh Hạo liền đi tới chỗ ở chi địa, bốn phía một bóng người không có, rất là yên tĩnh, tại Mạnh Hạo phía trước. Có ba hàng liên xá, Mạnh Hạo đi về hướng hàng thứ hai, tại căn thứ ba ốc xá bên ngoài, tay phải nâng lên vung ra, lập tức cửa phòng mở ra, hắn không chần chờ chút nào, cất bước bước vào trong đó, vừa một bước vào, lập tức liền có hơn 10 đạo ánh mắt, lập tức tại ốc xá bên trong hướng nhìn hắn, cái này ốc xá rất lớn, trong đó thình lình sớm đã có hơn 10 người chờ ở chỗ này, Mạnh Hạo đưa tầm mắt nhìn qua, thấy được trong đám người, top 5 top 3 mấy nhóm luẩn quẩn. Đồng thời cái này mấy cái trong hội, lại bởi vì địa vực nguyên nhân, riêng phần mình lại phân chia đi ra, từng địa vực không sai biệt lắm đều tụ tập cùng một chỗ, dù sao tại cùng một cái địa vực mà nói, lẫn nhau cho dù có sát cơ, cũng muốn cân nhắc thoáng một phát sự tình bại lộ về sau, đưa tới phiền toái, trong đó nhân số tối đa, rõ ràng là quý gia, tổng cộng 7 người, mỗi một cái đều là nội môn đệ tử thân phận, trong mắt mang theo tinh mang, cho dù không nói gì, nhưng khí thế trên người. Tại thời khắc này không có dấu giếm, nguyên một đám cực kỳ không tầm thường, càng có một vòng ngạo nghễ, mơ hồ tồn tại. Trong 7 người này, 3 nữ 4 nam, hiển nhiên 2 người, một cái trong đó đúng là Quý Tiếu Tiếu, một người khác, là một thanh niên nam tử, mi tâm của hắn có một cái tam xoa kích ấn ký, khi chớp động khiến cho cả người hắn lộ ra một cổ nguy hiểm cảm giác, từ cảm giác này, người này cùng bị Mạnh Hạo giết chết Quý Minh Phong, giống như bất phân sàng sàng nhau bộ dạng, hắn, đúng là quý gia danh sách, Quý Minh không, bất quá, bảy người này, Mạnh Hạo để ý nhất cũng không phải Quý Tiếu Tiếu cùng Quý Minh không, mà là tại phía sau bọn họ, một cái dung mạo xấu xí, mang trên mặt mỉm cười, dáng thoáng thấp bé thanh niên này nhìn như bình thường, nhưng Mạnh Hạo tại nhìn qua bảy người này lúc, duy chỉ có tại đây nhìn như bình thường thanh niên trên người, cảm nhận được một cổ nguy hiểm, nhưng là chỉ là nguy cơ, tại quý gia những người này trên người, Mạnh Hạo không có cảm nhận được cái loại này khắc cốt minh tâm không chết không thôi địch ý, dường như đối với Quý Minh Phong chết, bọn hắn không biết được là do Mạnh Hạo giống như tùy ý nhìn Quý Tiếu Tiếu liếc, Quý Tiếu Tiếu không nói gì, cùng Mạnh Hạo ánh mắt nhìn nhau, ngoại trừ quý gia bảy người bên ngoài, lại có Phương gia, Phương Du giống như cười mà không phải cười nhìn qua Mạnh Hạo, tại Phương Du ao lưng, có hai nam tử, cả đám đều ánh mắt bất thiện, lạnh nhạt dò xét Mạnh Hạo, chứng kiến hai người này, Mạnh Hạo nhớ tới Phương Du từng nói đến, lúc này đây Phương gia đến ba người, nghĩ đến hai vị này, chính là Phương gia hai người khác rồi, lại để cho Mạnh Hạo lưu ý đấy, là hai người này trên tay phải, nhìn như bình thường, nhưng Mạnh Hạo dùng qua Phương gia cánh ve sầu cái bao tay, liếc thấy ra, hai người này tay phải không tầm thường chỗ, Đông Thổ tiến đến, ngoại trừ Quý gia cùng Phương gia bên ngoài, còn có ba năm người, những người này phần lớn là đi theo Quý gia cùng Phương gia sau lưng, bản thân hào quang bị kiêu dương che đậy, lộ ra vô cùng không xuất ra kỳ, nhưng tu vi của bọn hắn, đều nhất định không tầm thường, Mạnh Hạo ánh mắt đảo qua, tại đây ba trong năm người, hắn lưu ý đến một cái thân thể thon dài nam tử này đứng ở Phương Du bên người, trên mặt mỉm cười, giống như bộ dáng ôn nhu, duy chỉ có trong mắt chỗ sâu một vòng tàn nhẫn, mơ hồ lại để cho cả người hắn khí chất trong, hơn nhiều một vòng kiêu hùng chi ý, người này là ai, Mạnh Hạo không biết, nhưng nhìn kia vị trí, Mạnh Hạo cũng suy nghĩ ra đi một tí hương vị, người này chẳng lẽ là đang theo đuổi Bạo Long. Mạnh Hạo bỗng nhiên rất bội phục dũng khí của người này, một phương hướng khác, thì là Bắc Địa đối với Mạnh Hạo mà nói, là một khu man hoang, có lẽ so với Tây Mạc muốn đỡ một ít, nhưng so với Nam Vực cùng Đông Thổ, như trước có chút chênh lệch, thậm chí lúc Mạnh Hạo đã có hiểu rõ về sau, hắn đã hiểu, cái gọi là Bắc Địa, trên thực tế chính là xuất hiện lưu vong khu vực, chỗ đó tu sĩ, phần lớn là bị khu vực khác sở bất dung, vì tương lai lúc này mới đi Bắc Địa, bất quá đối với bên ngoài, Bắc Địa tuyên dương đấy, là tự do, tuyệt đối tự do, tại đó, tồn tại tông môn, thường thường là khu vực khác phản bội tông sáng tạo, tồn tại gia tộc, thường thường là một ít phân liệt hình thành, ví dụ như cái kia cái gọi là đế tộc Di Mạch, chính là như thế. Nghe nói tổ tiên từng xuất hiện mấy cái tiên, khiến cho hậu bối tử tôn, coi đây là căn cơ, dần dần lớn mạnh, rồi sau đó phân liệt, một bộ phận vẫn lạc, một bộ phận đi tới Bắc Địa, thành tộc quần. Bắc Địa xuất hiện ở nơi đây tu sĩ, tổng cộng cũng chỉ có 8 người, 8 người này rất là kỳ dị, lẫn nhau không có thành nhóm luẩn quẩn, mà là từng cái đều là một mình tồn tại, bướng bỉnh cảm giác, rất rõ ràng nhất, trong 8 người 3 nữ 5 nam, từng cái đều dường như độc xà. Làm cho người ta một loại âm lãnh cảm giác, nhất là một cái trong đó thanh niên, mắt phượng, dung nhan tuấn mỹ, nhìn như mỉm cười, nhưng nụ cười kia âm lãnh, làm cho người ta nhìn về sau, phản phất có âm phong thổi qua, người này, chính là vị đế tộc Di Mạch rồi, còn có một thanh niên, trên mặt có một cái bớt rất rõ ràng, cái bớt kỳ dị, phản phất là một mình chi vật, tại thanh niên này trên mặt chậm rãi nhúc nhích, thoạt nhìn thấy mà giật mình, làm cho người ta không thể không lưu ý, bên kia, thì là Nam Vực, chứng kiến Nam Vực mọi người, Mạnh Hạo ánh mắt cũng nhu hòa một ít, Nam Vực, dù sao cũng là nhà của hắn, chuẩn xác mà nói, hắn chính là Nam Vực chi nhân, Nam Vực tổng cộng 7 người, 7 người này phân chia, Mạnh Hạo liếc có thể nhìn ra phía sau bọn họ tông môn gia tộc liên minh quan hệ, Vương Lệ Hải có thể cùng hàng bối cùng một chỗ, hiển nhiên đại biểu Vương gia cùng Thanh La Tông ở giữa hợp tác, Tống Vân Thư, Mạnh Hạo không nhìn thấy, nhưng hắn có thể đoán ra Tống Vân Thư kết cục, đích thị là bị Quý Tiếu Tiếu diệt khẩu, cho đến Mạnh Hạo ánh mắt, đã rơi vào một cái Nam Vực trên người nữ tử lúc, nhìn đối phương xa lạ kia dung nhan, mà khi Mạnh Hạo ánh mắt cùng cô gái này hai mắt đụng chạm, Mạnh Hạo toàn bộ người, ngơ ngác một chút, là nàng, chương 594, toàn thân là bệnh. Mạnh Hạo trí nhớ nàng, có chút mơ hồ, trên thực tế cùng nàng giữa, Mạnh Hạo tiếp xúc rất ít, đã liền lời nói, tại trong trí nhớ giống như cũng không có cái gì trao đổi, hai người giữa, duy nhất liên hệ, chính là năm đó trận kia Tống gia kén rễ, cuối cùng hắn cùng với nàng, đã thành rõ ràng lạ lẫm, nhưng hết lần này tới lần khác đã có lẫn nhau liên quan chi nhân, nàng là Tống Giai, chuẩn xác mà nói, nàng là Mạnh Hạo đạo lữ, bởi vì ở đằng kia một lần kén rễ về sau, thân là Tống gia nữ tử, là không thể nào còn có lần thứ hai kén rễ đấy, đây đối với thanh danh của nàng, đối với Tống gia thể diện mà nói, đều không cho phép, cho dù là cuối cùng, Mạnh Hạo đào tẩu, Tống gia cũng đúng bên ngoài cũng không có đã từng nói qua việc này, nhưng đối với một cái nữ tử mà nói, việc này đã tạo thành không nhỏ đả kích, nàng bản chính là một cái nhu nhược nữ tử, cho dù có không tầm thường tư chất, có thể thực chất bên trong nhu nhược, khiến cho nàng rất khó kiên cường, như là nhà ấm bên trong đóa hoa, không nguyện ý, cũng sợ hãi kinh nghiệm ngoại giới mưa gió. Mạnh Hạo trí nhớ Tống Giai, chính là cái này bộ dạng, có xinh đẹp dung nhan, ôn hòa hai mắt, còn có ánh mắt kia ở chỗ sâu trong, đến từ tâm thần nhu nhược, nhưng bây giờ, hơn 100 năm lần nữa sau khi thấy, Tống Giai thay đổi, trong mắt của nàng càng nhiều nữa, là một loại kiên định, năm đó nhu nhược bị giấu ở trong mắt ở chỗ sâu trong, dường như lột xác, dường như lớn lên, nàng không thể không lớn lên, từ Mạnh Hạo năm đó sự tình về sau, nàng cũng không có lựa chọn bất luận cái gì đạo lữ, Tống gia lão tổ chẳng biết tại sao, đối với nàng nơi đây cũng lại không có chút nào yêu cầu, thậm chí mơ hồ đối với nàng rất khách khí bộ dạng, có thể cho cảm giác của nàng, dường như chính mình đã thành ngoại nhân, việc này nàng năm đó không hiểu, nhiều năm sau dần dần minh bạch, hết thảy không là bởi vì chính mình hết thảy từ lúc trước kén rễ ngày bắt đầu, từ nay về sau. Hết thảy bất đồng, nàng càng là minh bạch, trên người của mình ngoại trừ Tống gia chi nhân bên ngoài, hẳn là hơn nhiều một cái thần bí bối cảnh này cường đại, làm cho cả Tống gia, đều ve mùa đông như kinh, thậm chí đối với nàng nơi đây không biết nên xử lý như thế nào, trong nhà hết thảy tài nguyên, toàn bộ đối với nàng nghiêng, thậm chí so với ca ca của nàng Tống Vân Thư, còn muốn coi trọng, nàng mọi yêu cầu, toàn bộ thỏa mãn, việc này cũng đưa tới Tống Vân Thư mãnh liệt ghen ghét, khắp nơi nhằm vào nàng khắp nơi nhường nhịn, có thể cho đến tại đi vào yêu tiên tông giới, Tống Vân Thư hay vẫn là hùng hổ dọa người, nhất là tại cảnh giới thứ nhất trong, nếu không phải là nàng cơ cảnh, sợ là sẽ phải chết ở đồng tộc bên trong, việc này, làm cho nàng lòng tham đau đớn, nàng đã sớm nhận ra Mạnh Hạo, nhưng đối với Mạnh Hạo lòng của nàng là phức tạp, loại này phức tạp xoắn xuýt rồi hơn 100 năm cho đến giờ phút này, hai người ánh mắt nhìn nhau lập tức, Tống Gia nhẹ nhàng mà vừa quay đầu, Mạnh Hạo trầm mặc thu hồi ánh mắt, hắn nhìn đến rồi Lý Thi Kỳ, nghĩ tới năm đó cùng đi kháo Sơn Tông Vương Hữu Tài, nghĩ tới ly khai Triệu Quốc về sau, lại không nhìn thấy, có lẽ theo kháo Sơn Lão Quy rời đi Tiểu Hổ, Tuế Nguyệt cảm giác, ở thời điểm này, lơ đãng xuất hiện ở Mạnh Hạo trong nội tâm, lại để cho nội tâm của hắn hơn nhiều một ít cảm khái, có lẽ Tuế Nguyệt, chỉ có tại gặp cố nhân lúc, mới có thể phát huy nhượng lại người thổn thức thời gian, Lý Thi Kỳ mỉm cười, rất là lạnh nhạt, Mạnh Hạo khẽ gật đầu, ánh mắt từ còn lại chi nhân trên người đảo qua, còn dư lại những người kia, cũng là nam vực chi tu, nhưng Mạnh Hạo đã không biết, bất quá trong đó có một người, Mạnh Hạo đang nhìn đến về sau, hắn nghĩ tới năm đó Lý Gia đạo tử, chết trong tay hắn Lý Đạo Nhất, đây là một cái thân thể đại hán khôi ngô, ánh mắt như đao, toàn thân đứng ở nơi đó, làm cho người ta cảm giác giống như đem tùy thời có thể ra khỏi vỏ, bổ ra thiên địa đại đao, hắn là Lý Gia bên trên một đời đạo tử, Lý Thiên Đao, rồi sau đó tên còn lại, thì là một cái kia mạo xấu xí, xấu xí lão giả này vẻ mặt bộ dáng cười mị mị, mang theo hâm mộ nhìn xem Mạnh Hạo, người này Mạnh Hạo lạ lẫm, hắn đứng ở nam vực trong mọi người, Mạnh Hạo từ kia trên người kẻ khác, cũng nhìn thấy chán ghét, hắn không có tìm được Tử Vận Tông, Nhất Kiếm Tông, cùng với các tông môn đệ tử, việc này lại để cho Mạnh Hạo có chút khó hiểu, nhưng không biết ý hỏi thời điểm, cuối cùng, mới là Tây Mạc, hoặc là nói là Mạc Thổ, Mạnh Hạo thấy được Triệu Phương, cho tới Đóa Lan, về phần mặt khác hai ba người, Mạnh Hạo không biết, cũng không có thấy Hô Duyên lão tổ, hắn không biết có rất nhiều, nhưng trước mắt không biết hắn đấy, nơi đây không có, Kha Cửu Tư thân phận, có Chí Tôn Vi Phụ, Yêu Tiên Tông bên trong đệ nhất Hoàng Khoa, Yêu Minh chủ tử một trong, đủ loại tên tuổi, đều khiến cho nơi đây chi nhân, đối với Mạnh Hạo nơi đây, vô tận hâm mộ, nhất là Yêu Tiên Tháp banh động, khiến cho cái này hâm mộ, tại không ít người ở sâu trong nội tâm, sớm đã hóa thành khó có thể hình dung ghen ghét, Mạnh Hạo, tại hắn trước mắt trong mắt của những người này, hắn chính là chỗ này thứ hai cảnh giới bên trong, hư ảo viễn cổ trong thiên kiêu, hào quang vạn trượng, chư vị đạo hữu, gặp nhau tại hạ tới đây, không biết có chuyện gì. Mạnh Hạo ánh mắt đảo qua mọi người, mỉm cười, dựa vào khung cửa, dò xét mọi người, cười mở miệng, hắn động tác, mang theo một cổ hoàng khoa cảm giác, nhất là dựa vào khung cửa cử động, càng là mang theo tùy ý, khiến cho nơi đây không ít người, cả đám đều nhíu mày, có thể hết lần này tới lần khác nội tâm lại rất là bất đắc dĩ, ở chỗ này, bọn hắn chẳng qua là nội môn đệ tử, cùng Mạnh Hạo thân phận, thiên địa chi chênh lệch, thậm chí bọn hắn cũng không dám cùng Mạnh Hạo gặp nhau. Nếu không phải là lúc này đây bị buộc đến rồi cực hạn, tại ích lợi thật lớn trước mặt, bọn hắn thật sự không cam lòng buông tha cho, giờ phút này cũng kiên quyết sẽ không để cho Mạnh Hạo chứng kiến bộ dáng của mình, thậm chí bọn hắn cũng nghĩ qua che giấu tướng mạo, hoặc là dùng những phương pháp khác gặp mặt, nhưng lẫn nhau giữa chỉ cần vừa tới gần, sẽ hình thành cảm ứng, là thế nào che giấu cũng đều vô dụng đấy, trừ phi là tận lực tránh né cùng kéo ra khoảng cách, nhưng lúc này đây gặp nhau, rất trọng yếu. Nếu không hiển lộ ra thành ý, sợ là không có nửa điểm hiệu quả. Cho nên, tại Phương gia cùng Quý gia liên hợp xuống, bọn hắn tất cả mọi người đều đã đạt thành một cái đồng minh. Cái này đồng minh chỉ có một đối thủ, tập hợp mọi người chi lực, đến đối kháng Mạnh Hạo, trở thành một lần đàm phán lợi thế. Như thế, bọn hắn mới dám xuất hiện ở Mạnh Hạo trước mặt. Loại này biệt khuất, đối với bọn họ những thứ này bất kỳ một cái nào tại bên ngoài, đều là kiêu dương người mà nói, khó khăn nhất chịu được. Mạnh Hạo lời nói truyền ra, mọi người trầm mặc, không ai nguyện ý cái thứ nhất mở miệng, chỉ có thể là ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi, cuối cùng nhìn về phía Quý gia cùng Phương gia, Quý gia người cũng trầm mặc, nhìn về phía Phương gia, Phương Du vội ho một tiếng, nhìn Mạnh Hạo liếc, chúng ta có một sự tình muốn phiền toái ngươi, đương nhiên sẽ có thù lao rất nhiều rất lớn, Phương Du hiển nhiên không biết từ chỗ nào hiểu rõ hơn Mạnh Hạo một ít, lời nói vừa ra, lập tức lại để cho Mạnh Hạo lộ ra cảm thấy hứng thú bộ dạng, chuyện này đối với ngươi mà nói cũng rất đơn giản, tại thứ ba phong cùng thứ tư phong ở giữa hố sâu bên trên, này tòa cái thang ngươi cũng thấy đấy a, ngươi chỉ cần bò lên trên cái kia cái thang, lên đỉnh cao nhất, đi ra ngoài, coi như là hoàn thành, chúng ta dâu cá nhân, đều trả cho ngươi 10 vạn linh thạch, với tư cách thù lao, ngươi xem. Chúng ta nơi này có mấy chục người, bởi như vậy, mấy trăm vạn linh thạch a. Cái này linh thạch kiếm nhiều dễ dàng a có phải hay không, nghe tỷ lời nói, Phương Du trừng mắt nhìn, giúp đỡ Mạnh Hạo tính toán, không được a tỷ, ta gần nhất đau đầu. Còn có cái này bả vai a, lúc tu luyện uốn éo đến rồi, nhất là cái này chân, càng là ở chỗ này như nước thổ không phục bộ dạng, mỗi ngày toàn thân đều khó chịu a. Mạnh Hạo con mắt đảo một vòng, bỗng nhiên mặt mày ủ rũ, Mạnh Hạo lời nói vừa ra, mọi người nguyên một đám sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Cho dù cũng không có nói chuyện, nhưng nội tâm sớm đã đối với cái này nói thầm đứng lên, tu sĩ đau đầu, việc này quỷ tinh, tu luyện có thể uốn éo đến bả vai, cái này tu luyện cũng không phải tri chu cáp mô công, làm sao có thể sẽ uốn éo đến, nhất là cái kia khí hậu không phục, thì càng lại để cho đáy lòng của mọi người mắng to, bọn hắn tất cả mọi người không có thủy thổ không phục, hết lần này tới lần khác Mạnh Hạo nơi đây không phục, huống chi. Tất cả mọi người là hồn tiến đến, chưa từng nghe nói hồn còn có thể khí hậu không phục, ngươi xem ta đây cổ, cũng là đặc biệt đau nhất, ta hiện tại rất muốn nhất làm đấy, chính là nằm trong động phủ nghỉ ngơi, để cho ta cha cho ta tìm những cái kia xoa bóp lưu thông máu sư muội đám giúp ta khơi thông khí huyết, cái này chuyện nhỏ, ta thật sự là không thể giúp a. Mạnh Hạo nhéo nhéo cổ, thở dài, mọi người cố nén nộ khí, giờ phút này nguyên một đám nội tâm phát điên, khi bọn hắn xem ra, cái này Mạnh Hạo là xích lõa trắng trợn khoe khoang, tại khoe khoang thân phận của hắn, tại khoe khoang hắn có một chí tôn lão phụ, còn tìm rồi một đám xoa bóp lưu thông máu sư muội. Việc này lại để cho nơi đây tất cả nam tính tu sĩ, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, cái kia, ta xem sắc trời cũng không sớm, cha ta còn chờ ta trở về ăn cơm, ta đi trước. Mạnh Hạo đánh cho cái hà hơi, nói qua lại để cho mọi người nguyên một đám phát điên mà nói, quay người muốn rời đi, đã đủ rồi. Phương Du nắm chặt nắm đấm, nổi giận gầm lên một tiếng, há miệng ngậm miệng cha ngươi là Kha Vân Hải sao? Phương Du những lời này nói xong, nội tâm lập tức hối hận, Mạnh Hạo bước chân ngừng lại, xoay người lúc, thần sắc lạnh lùng, nhìn Phương Du liếc, phụ thân ta là ai, tuy nói ta cũng muốn biết, có thể cùng ngươi không quan hệ, ngươi. Chẳng qua là cho ngươi trước cái thang, sau đó mang theo mọi người cùng nhau qua cửa thứ hai cảnh giới, mở ra cái thứ ba cảnh giới mà thôi. Việc này đối với ngươi mà nói rất đơn giản, hơn nữa tại cái thứ ba cảnh giới, ngươi cũng sẽ đạt được tạo hóa, huống hồ làm như vậy, mọi người kết xuống thiện duyên, ngày sau tại Nam Thiên Đại Địa, con đường của ngươi mới có thể. Phương Du lập tức mở miệng, nàng tuy nói cũng có muốn đi vào đệ tam cảnh giới khát vọng, nhưng chung quy mà nói, đối với Mạnh Hạo là hảo ý, vừa rồi cũng là nhất thời tức giận mới như thế mở miệng, điểm này, Mạnh Hạo minh bạch, đúng là bởi vì hắn ở đây Phương Du trên người không có cảm nhận được ác ý, rồi mới hướng kia luôn luôn không có gì địch ý, giờ phút này sắc mặt hòa hoãn một ít, để cho ta mang bọn ngươi tiến vào đệ tam cảnh giới, có thể. Hắn nhàn nhạt mở miệng, bất quá 10 vạn linh thạch, quá ít, ta các ngươi phải tại đệ tam cảnh giới bên trong, một nửa thu hoạch, việc này các ngươi đồng ý, lập xuống ước định, phát hạ tâm nói, dùng đạo vẫn là thề, chúng ta tu sĩ, chú trọng lời thề, nhất là cùng tu hành tương quan, không muốn lưu lại khúc mắc, nếu không tu vi dừng lại không nói, cuối cùng có hình thần câu diệt một ngày, như các ngươi không đồng ý, tức thì quyền khi không có việc này, yên lặng chờ cái này cảnh giới thứ hai tan vỡ, lựa chọn như thế nào, chính các ngươi lựa chọn. Mạnh Hạo nói xong, quay người đẩy ra phòng bỏ cửa, cất bước đi ra, chính ngươi liền không muốn vào nhập đệ tam cảnh giới, Vương Lệ Hải bỗng nhiên mở miệng, tại đây cảnh giới thứ hai, ta đã đạt được đầy đủ, tiến vào không tiến vào đệ tam cảnh giới, đối với ta mà nói không sao cả, Mạnh Hạo không quay đầu lại, cất bước đi xa, chương 595, tình thương của cha như núi. Lưu lại mọi người trầm mặc, lẫn nhau nội tâm dãy dụa xoắn xuýt, đối với Mạnh Hạo nơi đây, cho dù là lửa giận ngút trời, nhưng cũng không thể tránh được, cái kia cái thang, bởi vì Mạnh Hạo mà xuất hiện, cũng liền chỉ có Mạnh Hạo có thể bước vào, bọn hắn đều thử qua, toàn bộ chỉ có thể chứng kiến, nhưng lại không cách nào đụng chạm. Mấy ngày về sau, lúc Mạnh Hạo cùng bọn họ những người này lần nữa gặp nhau lúc, mỗi người đều tại Mạnh Hạo trước mặt, phát hạ lời thề, hứa hẹn một khi tiến vào đệ tam cảnh giới, đem đệ tam cảnh giới thu hoạch, tại đệ tam cảnh giới chấm dứt lúc, hoặc tại Mạnh Hạo sớm dưới sự yêu cầu, cho Mạnh Hạo lời thề chứng kiến, cửa ra chính là đạo tức thì, đối với những thứ này ngày sau thành tựu không cách nào đoán chừng Nam Thiên Đại Địa Thiên Kiêu mà nói, bọn hắn không thể có lòng kết, một khi hủy nặc, bởi vì lời thề tại, khúc mắc xuất hiện, sẽ ảnh hưởng tu vi của bọn hắn, như chỉ là ngôn từ, hoặc là bình thường lời thề cũng liền mà thôi, có thể hết lần này tới lần khác khi bọn hắn nói ra lời thề về sau. Mạnh Hạo rõ ràng lấy ra một bộ nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế lại cực kỳ nham hiểm ác độc đạo pháp. Đạo pháp này rất đơn giản, chỉ cần có đủ trúc cơ trở lên tu vi, liền có thể tu hành, kia tên đạo chứng, là Mạnh Hạo mấy ngày nay, tại Kha Vân Hải ngoài động phủ, hướng Kha Vân Hải muốn tới đấy, là ở cái này viễn cổ thời đại liền tồn tại, chuyên môn lẫn nhau trói buộc ước định đạo pháp một trong, có đạo này pháp tại, một khi hủy nặc, lập tức liệt hồn, đại đạo vô duyên, tu vi ngã xuống. Mọi người không thể làm gì, vì tiến vào đệ tam cảnh giới, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí phát ra lời thề, dùng đạo chứng là thề, hoàn thành lẫn nhau ước định, về phần cá biệt không muốn phát ra lời thề người, không cần Mạnh Hạo ra tay, tại cái khác người dưới áp lực, cũng đều bộ có thể cắn răng tiếp nhận, dù sao, không người nào nguyện ý lại để cho bản thân trả giá thật nhiều, mà có người không nỗ lực, liền có thể thu hoạch, nhưng hiển nhiên bọn hắn cũng không biết bọn hắn tự cho là toàn bộ trong đám người. Không có chỉ hương không có hô duyên lão tổ, tương đối Mạnh Hạo nơi đây, cũng phát hạ lời thề, sẽ dựa theo yêu cầu của bọn hắn, bước lên thông thiên bậc thang, nhưng thời gian chính hắn đến canh đầu là hứa hẹn, tại cảnh giới thứ hai trong những ngày kế tiếp sẽ không đi lấy thế uy áp bọn hắn để cho bọn chúng có thể không cần cẩn thận ẩn núp xuống dưới. Cái hứa hẹn này, đối với kia người khác mà nói là chờ đợi đã lâu đấy, bọn hắn từng rất nhiều lần tự hỏi, chính mình có lẽ là các thời kỳ tông môn trong gia tộc. Tiến vào cái này cảnh giới thứ hai trong, rất biệt khuất được rồi, không dám đường hoàng, không dám nhận gần thứ tư phong, thậm chí chứng kiến những cái kia hoàng khoa từ phía trên bên trên gào thét mà qua, đều muốn lập tức cúi đầu, sợ bị Mạnh Hạo nhận ra, cuộc sống như vậy, bọn hắn qua mấy tháng, sớm đã chịu được đến rồi cực hạn, giờ phút này rút cuộc có thể yên lòng, hưởng thụ một ít cái này viễn cổ ánh mặt trời, cùng mọi người đã đạt thành ước định về sau, Mạnh Hạo minh bạch ly khai nơi đây ngày, đã sắp đến rồi. Hắn muốn ly khai cái này hư ảo viễn cổ thế giới, trở lại chân thật trong hiện thực. Đối với nơi này, hắn không có gì không muốn, hoàng khoa cũng tốt, thân phận cũng được, hết thảy đối với Mạnh Hạo mà nói, chẳng qua là một giấc mộng mà thôi, mộng tỉnh lúc, hết thảy đều có thể quên, có thể duy chỉ có, hắn không muốn quên cả đời này phụ thân, Kha Vân Hải. cái loại này tình thương của cha, lại để cho Mạnh Hạo đắm chìm ở bên trong, không muốn thức tỉnh, không muốn mộng chấm dứt một khắc, chính mình đem Kha Vân Hải quên, tại đây hư ảo viễn cổ, hắn cảm nhận được cái loại này phụ thân ở bên cạnh cảm giác, loại cảm giác này, thậm chí có thể nói đền bù Mạnh Hạo nội tâm, trước kia lưu lại tiếc nuối, hắn không có ở đây cảm ngộ đạo pháp, mỗi ngày ngoại trừ luyện đan bên ngoài, nhiều thời gian hơn, là khoanh chân ngồi ở Kha Vân Hải ngoài động phủ, cho dù Kha Vân Hải không có mở ra động phủ cửa, nhưng Mạnh Hạo như trước ngồi ở chỗ này, thỉnh thoảng nói chuyện, sinh hoạt, tự hồ thì cứ như vậy bình tĩnh xuống dưới, gợn sóng không sợ hãi, bình bình đạm đạm, Hứa Thanh vẫn còn nhắm quan, Thủy Chung không có mở mắt ra, Mạnh Hạo cũng thói quen cuộc sống như vậy, thậm chí hắn không chỉ một lần nghĩ tới, nếu như liền tiếp tục như vậy, cũng chưa hẳn không phải một loại nhân sinh, cho đến nửa tháng sau, lúc trùng điệp một màn hầu như mỗi ngày đều sẽ xuất hiện lúc, Mạnh Hạo biết, hắn muốn đi, cái loại này nội tâm không muốn, còn có từng trận phức tạp khó tả suy nghĩ, lại để cho Mạnh Hạo trong nội tâm luôn trồi lên phiền muộn, hắn nhìn lấy bầu trời, nhìn xem đại địa, nhìn xem đệ nhất trọng thiên bảy tòa ngọn núi, nhìn xem thứ tư núi, nhìn xem Kha Vân Hải động phủ, hắn nhắm mắt lại, sẽ xuất hiện từ lại tới đây phát sinh từng màn sự tình, ban đầu thừa nhận sai lầm, từ nay về sau quốc đánh, lại về sau Kha Vân Hải cưng chiều, yêu tiên tháp bên trong, cả đời này phụ tử, đây hết thảy, Mạnh Hạo không cách nào quên, hắn bỗng nhiên rất cảm tạ Kha Cửu Tư, cảm tạ hắn tiễn đưa chính mình tiến đến, thành toàn hắn, cũng thành toàn rồi chính mình. Tình thương của cha như núi. Không biết có phải hay không như vậy suy nghĩ, ảnh hưởng tới hắn đang đạo, tại đây một ngày đêm khuya, Mạnh Hạo luyện hắn ở đây cái này cảnh giới thứ hai bên trong, cuối cùng một lò đan dược, cái này lô đan dược, đến cùng đều để vào rồi thuốc gì cây cỏ, Mạnh Hạo quên mất, hắn đắm chìm tại đối với Kha Vân Hải tôn kính trong, đắm chìm tại mấy ngày này mỹ hảo ở bên trong, đắm chìm tại cả đời này tình phụ tử trong, hướng về trong lò đan, để đó dược thảo. Mỗi một loại dược thảo hương vị, đều đại biểu nội tâm của hắn màu sắc, dần dần điều hòa ở một chỗ, đã bắt đầu luyện đan, không có đi cân nhắc thành bại, có chẳng qua là nhớ lại ở chỗ này từng màn, nhớ lại Kha Vân Hải cho mình tình thương của cha, nhớ lại còn nhỏ trong trí nhớ, phụ thân của mình, thân ảnh mơ hồ, bầu trời đêm, không trăng, Mạnh Hạo luyện đan, tại đây trong lúc bất tri bất giác, xấu hổ dần dần toàn bộ lò đan truyền ra từng trận không cách nào hình dung thanh âm. Coi như tiên khúc, hay vẫn là tán ca, khi thì vui sướng, khi thì phiền muộn, trong thanh âm mang theo không muốn, từ từ truyền ra, vang vọng tại thứ tư trên đỉnh, lại để cho thứ tư phong hết thảy mọi người, đang nghe rồi về sau, cả đám đều ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn xem đỉnh núi truyền đến thanh âm này địa phương, thanh âm này, như gió giống nhau, thổi qua mọi người trái tim, thổi lên từng vòng rung động, tạo nên bọn hắn trong nội tâm trí nhớ, tự hồ nhớ lại từng đã là chính mình, tại đây trong hồi ức. Mỗi người cũng không cùng, dường như một cái lớn lên hài tử, nhìn mình phụ thân uốn lượn ở dưới lưng, trong nháy mắt phát hiện, nguyên lai phụ thân đã lão. Đáy lòng có chút chua xót, phản phất là nhớ lại từng đã là tuổi nhỏ, đối mặt phụ thân nghiêm khắc, đáy lòng sinh ra phản nghịch, từng tại trong lòng nói qua, đừng nói nhiều rồi, có thể cho đến nhiều năm, đối mặt đầu đầy tóc trắng lão nhân nằm ở trên giường bệnh, ngươi cầm chặt hắn gầy gò tay, chảy nước mắt, nội tâm nhẹ lẩm bẩm. Nói thêm nữa một ít a. Phụ thân của ta, rất nhiều người, trong lúc bất tri bất giác, buông xuống hết thảy tu hành, kinh ngạc nhìn xem đỉnh núi, không biết mình đã ở cái này hồi ức trong, nước mắt chảy xuống, Hứa Thanh mở mắt ra, trong mắt mang theo mờ mịt, sự bi thương của nàng, chậm rãi hiển hiện, nàng nghĩ tới nhà của mình, nghĩ tới trong trí nhớ, mơ hồ đã qua đời đi cha mẹ, ta nghĩ về nhà. Hứa Thanh thì thào, trong lò đan, truyền ra thanh âm, vang vọng toàn bộ thứ tư phong, Mạnh Hạo không biết, hắn đắm chìm tại trong suy nghĩ, luyện đan, như là phổ nhạc giống nhau, cũng như một điêu, dùng phương thức như vậy, đem ngôn từ không cách nào biểu đạt suy nghĩ, dung nhập trong đó, đan dược này tại trong lò đan luyện chế thanh âm, vốn là bình thản không có gì lạ đấy, nhưng hôm nay, bởi vì ẩn chứa tình cảm, bởi vì ẩn chứa Mạnh Hạo suy nghĩ, dường như có đủ rồi sinh mệnh, có đủ rồi linh, đã vượt qua thiên lại, dù sao vấn đề này, rất động lòng người đấy, chính là tình. Tình yêu tuy đẹp, có thể nhưng lại xa xa không bằng thân tình vô tư. Thời gian dần qua, thứ ba phong, thứ năm phong yêu tiên tông đệ tử, cũng nghe đến nơi này đến từ thứ tư phong luyện đan thanh âm này, không cần đi biểu đạt cái gì, người đã nghe được, sẽ hạ xuống hết thảy tu hành, sẽ đứng ở chỗ đó, thông qua thanh âm này, nghĩ đến phụ thân của mình, càng ngày càng nhiều đệ tử, nguyên một đám trầm mặc, tại đây trong thanh âm, trong đầu của bọn hắn, nhấc lên từng màn thuộc về trí nhớ của mình, phụ thân hút thuốc thương, dưới trời chiều nếp nhăn gương mặt, quay đầu lại lúc, mang theo làm cho người ta thoáng cái bình tĩnh dáng tươi cười, vuốt ve đầu của mình, ánh mặt trời trong, ta cưỡi phụ thân trên cổ, bị giơ lên cao cao lúc, tiếng cười của ta mang theo vui vẻ, khi đó ta đây, không biết mình tiếng cười, chính là phụ thân vui vẻ, cặp kia vững vàng tay, ta không muốn chứng kiến dần dần khô si, Vương Lệ Hải, đã nghe được cái thanh âm này, hắn không lại ngồi xuống, kinh ngạc nhìn phía xa đen kịch hư vô, hắn nghĩ tới chính mình nghiêm khắc phụ thân, hàng bối, đã trầm mặc, lòng của nàng bỗng nhiên xé rách, nàng cúi đầu, nàng vĩnh viễn nhớ rõ, một năm kia, phụ thân của nàng mang theo nàng, tại Thanh La Tông bên trong, tập tễnh thân ảnh, thời gian dần qua, thứ hai phong, thứ sáu phong, cũng đều đã nghe được cái thanh âm này, này dây thanh lấy tình thương của cha, cùng phong cũng không cách nào thổi tan chút nào, cho dù là trong thiên địa rất ác chi nhân, cũng sẽ ở thanh âm này trong, tìm được thuộc về hắn chính mình nhớ lại, đã từng, đối mặt người giơ lên tay, ta từng trợn mắt nhìn, thậm chí ra tay phản kháng, đóng sập cửa mà đi lúc, không nhìn thấy người run rẩy thân thể, thất vọng ánh mắt, cho đến cái ngày đó đêm mưa, bệnh nặng tại giường ta đây, mở ra mông lung hai mắt, thấy được người đã tóc trắng thân ảnh quỳ lạy tại thần minh trước cầu nguyện, vì bệnh của ta, bận rộn, bán của cải lấy tiền mặt hết thảy, chỉ vì con của mình, có thể khỏi hẳn, một khắc này, tay của ta đang run, lòng ta tại xé, ta nghĩ mở to miệng, nói một tiếng. Phụ thân, ta sai rồi, luyện đan thanh âm, dần dần truyền vào đệ nhất phong, truyền vào thứ bảy phong, hai ngọn núi này cũng đều vang vọng cái thanh âm này lúc, Yêu Tiên Tông đệ nhất trọng thiên, tất cả khu vực, đệ tử ngoại môn cũng tốt, nội môn đệ tử cũng được, còn có đệ tử hạch tâm, thậm chí trưởng lão, tất cả mọi người, cho dù là trên thế giới này, cường đại nhất tiên, trong lòng của hắn, cũng sẽ đối với thanh âm này, sinh ra một vòng nhớ lại, nổi lên đồng cảm, phù rồi hồi ức, toàn bộ Yêu Tiên Tông, tại đây một cái chớp mắt, toàn bộ yên tĩnh. Tất cả mọi người, đều ở đây trong thanh âm, dường như về tới qua, đệ nhất phong chí tôn, thứ hai phong, thứ ba phong, thứ năm phong, thứ sáu phong, thứ bảy phong, sáu cái chí tôn, nguyên một đám tại đây trong thanh âm, ngẩng đầu, nhìn qua thứ tư phong, nét mặt của bọn hắn mang theo phiền muộn, bọn hắn thấy được Mạnh Hạo luyện đan, đã nghe được cái này luyện đan bên trong, Mạnh Hạo thanh âm, cho dù là bọn họ ở bên trong, trước đối với Kha Cửu Tư ghét nhất chí tôn, giờ phút này cũng đều tại đây trong trầm mặc, truyền ra thở dài, hắn rút cuộc trưởng thành, Vân Hải huynh. Nhìn qua ngươi một đường. Đi tốt, tại đây một cái chớp mắt, Yêu Tiên Tông bên trong, nhiều hơn mặt khác thanh âm này. Là tiếng chuông, là chuông tan. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 596, dầu hết đèn tắt. Tại phong thứ hai trên đỉnh, Tống Giai đỡ một bên Thanh Tùng, kinh ngạc nhìn phương hướng thứ tư phong, cặp mắt của nàng chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện mê mang, nước mắt chẳng biết lúc nào, đã xẹt qua đôi má, bên tai của nàng quanh quẩn đang âm, thanh âm này tại đáy lòng của nàng, tạo nên từng tầng một rung động, tạo thành một màn lại một màn, nàng từng đã là trí nhớ phụ thân, trong trí nhớ chính mình, có người đem con gái, xưng là hòn ngọc quý trên tay, tại Tống Giai trong trí nhớ, nàng, chính là phụ thân trên bàn tay Minh Châu, đang âm thanh quanh quẩn, từng tiếng phập phồng, phiêu diêu toàn bộ đệ nhất trọng thiên, lây nhiễm trăm vạn người, cũng lây nhiễm phương du, nàng trầm mặc, đáy lòng của nàng cực kỳ phức tạp, có bực bội, lại có hồi ức, nàng hồi ức, là bởi vì nàng nghĩ tới phụ thân, như văn sinh bình thường, nhìn như ôn hòa, nhưng là có nghiêm khắc phụ thân, còn có chỗ ấy lúc từng màn ấm áp, nàng bực bội, là bởi vì thanh âm này từ thứ tư phong truyền ra, nàng có thể cảm nhận được, đến từ Mạnh Hạo, đến từ Mạnh Hạo đối với một cái cũng không phải là phụ thân hắn chi nhân, sinh ra thân tình, cha, ngươi năm đó lựa chọn, chính xác sao? Phương Du thì thào, chẳng biết lúc nào, trong mắt của nàng đã có vệt nước mắt, nàng nghĩ tới khi còn bé, mỗi lần chứng kiến mẫu thân thúc thích nỉ non, còn có phụ thân đứng ở cửa sổ bên cạnh, nhìn về phía xa xa thâm sâu trong mang theo ánh mắt phức tạp, ánh mắt kia trong, giống như ẩn chứa một loại yêu. Phương Du lúc ấy không hiểu, nàng sau khi lớn lên nhớ lại, cái kia đích thật là một loại yêu, không phải đối với chính mình, mà là hướng phía xa xa hư vô trong, không biết tồn tại ở nơi nào một người, tình thương của cha, cùng tình thương của mẹ hoàn toàn bất đồng, hắn càng hàm súc, càng không nói gì, như núi, ngươi còn nhỏ nhìn, hắn là của ngươi thần hộ mệnh thiếu niên nhìn, hắn tựa hồ biến thành ngăn cản ánh mắt ngươi chướng ngại, thanh niên lúc có lẽ ngươi sẽ cảm thấy, hắn biến thấp, ngươi cho rằng ngươi đã so với hắn cao, nhưng trung niên lúc ngươi lần nữa nhìn ngọn núi kia, ngươi sẽ chợt phát hiện, hắn vẫn luôn tại đó vẫn luôn tại yên lặng nhìn mình kiêu ngạo, cuồng vọng, ích kỷ, cùng với hẹp, hắn đều tại bao dung, vô thanh vô tức bao dung, ngươi hiểu ý ngọn nguồn chua xót, ngươi sẽ bừng tỉnh đại ngộ, cái này, chính là tình thương của cha, ngươi có được lúc có lẽ cảm thụ không sâu, nhưng một khi ngươi đã mất đi, ngươi liền đã mất đi trong nội tâm thiên, con muốn nuôi dưỡng mà thân không có ở đây, cái này là bực nào bi thương, đây là trong cả đời, sâu nhất thúc thích nỉ non, Mạnh Hạo luyện đan, đang âm quanh quẩn đệ nhất trọng thiên, bảy đại ngọn núi trăm vạn đệ tử, toàn bộ trầm mặc, liền Chí Tôn tại thời khắc này, cũng trầm mặc, nghe thanh âm, Phù phát hiện mình nhớ lại, đã từng lúc, ta cho là ta đã lâu đại, đối mặt người rất nhiều ngôn từ, rất nhiều quấy nhiễu, ta cảm thấy được người thay đổi, ta cảm giác mình đã có thể một mình bay lượn, cho đến ta gãy cánh, đầy người mỏi mệt, đã bay cực kỳ lâu, ngẫu nhiên một lần quay đầu lại, ta chợt nhớ tới người, nhớ tới người theo như lời hết thảy, mà khi ta quay đầu lại lúc, chỉ có thể nhìn đến người phần mộ, trước mộ phần, ta khóc, ta nghĩ nói, phụ thân, ta sai rồi, đã từng, ta cúi đầu xuống nhìn xem người, quay người rời đi chỉ vì chứng minh chính mình, một số năm sau, lúc có một ngày ta thắng thế giới, mang theo vinh quang của ta đi vào trước mặt của ngài, ta vốn định nhìn người bộ dáng giật mình, nhưng ta nhìn thấy đấy, là người cho ta kiêu ngạo ánh mắt, một khắc này, ta bỗng nhiên đau lòng, ta ôm lấy tóc trắng xóa người, nhẹ giọng nói qua, phụ thân, ta đã trở về, Quý Tiếu Tiếu nước mắt chảy xuống, nàng đắm chìm tại chính mình hồi ức trong, nghĩ tới rất nhiều, Lý Thi Kỳ trong đầu, xuất hiện là sư tôn của nàng, nàng không biết mình có phụ thân là ai, nàng mở hai mắt ra, lần thứ nhất thấy, không phải là của nàng sư tôn, nhưng chẳng biết lúc nào lên, trong trí nhớ của nàng, sư tôn như cha, nàng xưng hô hắn sư tôn, nhưng dưới đáy lòng, nàng xưng hô hắn là phụ thân, nàng là con nuôi, tại Tả Lóc lúc liền đã mất đi song thân, sau khi lớn lên, bộ dáng của nàng rất đẹp. Nhưng khi còn nhỏ trên người của nàng có thường nhân không có tàn tật, là sư tôn của nàng, một chút cải biến nhân sinh của nàng, không có sư tôn của nàng, sẽ không có bây giờ Lý Thi Kỳ, hắn từng mang theo nàng, tìm kiếm qua quê quán dấu vết, nhưng tìm thật lâu, cho đến nàng nhẹ giọng mở miệng, sư tôn, không tìm, đời này ngươi là sư tôn của ta, kiếp sau, ta hy vọng ngươi là phụ thân của ta, luyện đan thanh âm, tiếp tục quanh quẩn, thanh âm này đã động mỗi người, ảnh hưởng tới mỗi người, lây nhiễm mỗi người, Mạnh Hạo thần sắc mờ mịt, hắn đang, vẫn còn luyện chế, lò đan thanh âm, càng truyền ra, mỗi một thanh âm trong, đều ẩn chứa hắn đối với Kha Vân Hải không muốn, đều ẩn chứa hắn tình thương của cha khát vọng, hắn không chút nào biết, tại hắn sau lưng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh người mặc áo trắng, có tóc dài, thân thể gầy gò, toàn bộ người lộ ra tuế nguyệt khí tức, tang thương dường như viễn cổ, hắn, mới là Kha Cửu Tư, hắn đứng ở Mạnh Hạo sau lưng, kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo trước mặt lò đan, giống như có thể nhìn tới vĩnh viễn, đan này, là Mạnh Hạo luyện, đan thanh âm, có Mạnh Hạo, cũng có hắn, cho đến cái kia chuông tang, đã bắt đầu gõ vang, thoáng một phát, thoáng một phát, thoáng một phát, không phải từng cái đệ tử tử vong, đều có chuông tang, cho dù là đệ tử hạch tâm, cũng đều không có như vậy tư cách, mặc dù là đệ tử thân truyền, cũng giống nhau không có tiếng chuông đưa tiễn, trừ phi là, đối với toàn bộ tông môn, lập được đại công chi nhân, mới có thể có cái này yêu tiên tông tiếng chuông, vì kia sâu xa hộ đạo, trừ này ra, chỉ có Chí Tôn vẫn lạc, mới xuất hiện toàn bộ tông môn chuông tang vang lên, lúc thứ 9 âm thanh chuông tang quanh quẩn, Mạnh Hạo thân thể chấn động mạnh một cái, hắn chậm rãi ngẩng đầu, giờ khắc này, phía sau hắn Kha Cửu Tư hư ảo thân ảnh, cũng ngẩng đầu lên, tiếng chuông. Mạnh Hạo thì thào, trong lòng của hắn thoáng cái bị sợ hãi tràn ngập, giờ khắc này, cái gì luyện đan, cái gì hư ảo, cái gì viễn cổ, đều lập tức biến mất, cho dù là một lò tiên đan ở trước mặt của hắn sắp thành công, hắn đều không để ý, thân thể của hắn run rẩy, một cái lại để cho hắn dường như bị hắc ám thôn vệ đáp án, phù hiện tại trong đầu của hắn lúc, Mạnh Hạo thân thể run rẩy lên, hắn chợt đứng người lên, tại hắn đứng dậy lập tức, lò đan nổ vang, kia bên trong đan dược trong sát na nổ tung, theo chúng nổ tung, cùng Mạnh Hạo ở giữa liên hệ, cũng lập tức gián đoạn, Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi của hắn rơi vào tan vỡ trong lò đan, cái này ngụm máu tươi, ẩn chứa Mạnh Hạo giờ phút này trong nội tâm không cách nào hình dung suy nghĩ, cái kia trong suy nghĩ ẩn chứa con đối với cha, cái loại này dứt bỏ không ngừng thân tình, cha. Mạnh Hạo thân thể không chút do dự nháy mắt lao ra, lao khỏi đan phòng Mạnh Hạo, cũng không có chú ý tới, ở đằng kia nghiền nát trong lò đan nguyên bản vốn một lò 10 hạt đan dược, giờ phút này nổ 9 hạt, nhưng này 9 hạt vỡ vụn, phóng xuất ra dược lực, nhưng là lập tức ngưng tụ tại thứ 10 hạt bên trên, khiến cho cái kia thứ 10 hạt đan dược, tại một sát na xuất hiện lập lòe, giống như từ hư ảo, biến thành chân thật, nhất là Mạnh Hạo máu tươi, cái kia ẩn chứa chí tình chí nghĩa máu tươi, tại thời khắc này, toàn bộ bị cái kia thứ 10 hạt đan dược hấp thu, khiến cho đan này, một cái chớp mắt, dường như triệt để hoàn thành lột xác từ hư hóa thật, đan này, dù là hư hóa thật, dù là đã đạt đến Mạnh Hạo trong giấc mộng yêu cầu, nhưng giờ phút này Mạnh Hạo, trong óc của hắn, không có đan dược, có chẳng qua là lo lắng, đó là quên mất mình là ai lo lắng, hắn chợt lao ra chạy ra khỏi đan phòng, lao ra khỏi động phủ, chạy ra khỏi nơi ở, cả người hóa thành nhất đạo nhanh đến không cách nào nữa nhanh đến cầu vồng, thẳng đến Kha Vân Hải động phủ bay đi, chuông tan, tại cái này trong thiên địa, tại đây đệ nhất trọng thiên bảy đại ngọn núi ở bên trong, không ngừng mà quanh quẩn. Một tiếng, lúc gõ vang thứ 13 âm thanh, Mạnh Hạo xuất hiện ở Kha Vân Hải ngoài động phủ, nhìn xem cái kia đóng thật chặt động phủ đại môn, Mạnh Hạo trong mắt chảy xuống nước mắt, hắn quỳ gối rồi trước cổng chính, phụ thân. Thanh âm này không cao, nhưng lại truyền khắp toàn bộ thứ tư phong, Mạnh Hạo con mắt ướt, hắn ở đây cái này hư ảo viễn cổ, trong lúc bất tri bất giác, đã đem chính mình triệt để chìm vào tiến đến, Kha Vân Hải xuất hiện, bổ sung chỗ trống hắn thiếu niên bắt đầu, liền thủy chung tình thương của cha, đoạn này chỗ trống, ngày bình thường bị Mạnh Hạo cẩn thận che giấu, hắn không muốn để cho người khác đi đụng chạm, thậm chí mình cũng không nguyện đi đụng phải, cho đến tại đây hư ảo viễn cổ trong, Kha Vân Hải xuất hiện, đem đây hết thảy, bổ sung, Mạnh Hạo lòng đang xé rách, giờ khắc này, hắn cảm thấy thiên địa đều đã mất đi màu sắc, một loại không cách nào hình dung cảm giác, lập tức hàng lâm toàn thân, coi như thân thể đã trở thành một cái hắc động, hút đi rồi chính mình hồn, hút đi rồi tính mạng của mình, hút đi rồi chính mình hết thảy, phụ thân. Mạnh Hạo chảy nước mắt, nhìn xem động phủ đại môn, ngoại giới chuông tang vẫn còn quanh quẩn, đã gõ 19 tiếng, mỗi gõ vang thoáng một phát, đều có một đạo màu xanh quần sáng, xuất hiện ở thứ tư trên đỉnh, giờ phút này trên ngọn núi phương trong hư không, như vậy quần sáng, đã có 19 cái, đừng khóc. Ngay tại Mạnh Hạo nước mắt, từ trên gương mặt rơi xuống, giọt rơi trên mặt đất lúc, động phủ đại môn, vô thanh vô tức mở ra, Kha Vân Hải mang theo mệt mỏi thanh âm, từ trong đó chậm rãi truyền ra, Mạnh Hạo thân thể chợt chấn động, hắn rất nhanh ngẩng đầu, không chần chờ chút nào, lập tức liền vọt vào, đi vào đen kịt động phủ, thấy được tại động phủ trên giường đá, khoanh chân ngồi xuống Kha Vân Hải, Kha Vân Hải, càng già nua, dường như toàn bộ người tản ra mục nát, thậm chí tại trên người của hắn, giờ phút này có từng trận màu trắng quang điểm, bay ra, dường như thân thể của hắn, đang đứng ở tọa hóa bên trong, bên cạnh hắn ngọn đèn, giờ phút này đã dầu hết đèn tắt, hào quang yếu ớt, dường như gió thổi qua, sẽ dập tắt, một cái cực lớn quan tài, ngay ngắn đặt ở một bên, cái này quan tài bên trên điêu khắc cái này rất nhiều điềm lành chi thú, toàn bộ quan tài nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế như cẩn thận nhìn, sẽ mơ hồ nhìn ra, này hòm quan tài không tầm thường, cửu tư, đừng khóc, ngươi đã trưởng thành, phụ thân không cách nào tiếp tục cùng ngươi, về sau đường, cần nhờ chính ngươi. Ta duy nhất còn có thể làm đấy, chính là tại trước quy khư tọa hóa, vì ngươi rèn ra một món đồ, vi phụ suốt đời chí bảo, Kha Vân Hải khàn khàn mở miệng, trong mắt mang theo cưng chiều, nhìn Mạnh Hạo, ngoại giới chuông tang, đã gõ vang 57 tiếng, 99 âm thanh về sau, hồn cuối cùng có tán, theo tiếng chuông biến thành 99 quần sáng, trở về thiên địa, đi vào sâu xa, chương 597, trở thành kiêu ngạo của người. Ly thần quyết, có thể tu bất tử thần hồn, nhưng độ khó khăn quá lớn. Còn có rồi cái này miệng quan tài, liền có thể giúp ngươi tu hành thuật này, có nó tại, dù là hạo kiếp ngập trời, ngươi cũng có thể sống xuống dưới. Ngắn ngủn mấy câu, Kha Vân Hải nói xong, đã thở hồng hộc, sắc mặt trắng xám, thân thể bên ngoài màu trắng quan điểm, càng ngày càng nhiều, vần quanh tại trên người của hắn, khiến cho giờ khắc này Kha Vân Hải, dường như hơn nhiều tầng một vần sáng, hắn hiền lành nhìn qua Mạnh Hạo, ánh mắt kia xăm lấy không muốn, mang theo cưng chiều, mang theo đau lòng. Hắn sợ hãi chính mình rời đi, lưu lại hài tử, bị người bắt nạt, sẽ cô độc, sẽ trầm mặc. Mạnh Hạo cắn môi, quỳ gối Kha Vân Hải trước mặt, hắn nước mắt, đã mất âm thanh, khóc cái gì, nam nhi đương thời, rơi lệ càng nhiều, đạo lại càng không kiên, ngươi đứa nhỏ này. Kha Vân Hải tay phải giống như khó khăn nâng lên, Mạnh Hạo chảy nước mắt, đi lên trước, nhích tới gần Kha Vân Hải, lại để cho Kha Vân Hải đã tràn đầy nếp nhăn tay, vuốt ve đầu của hắn, ngươi đã trưởng thành rồi, cha. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn qua tràn ngập tử khí, đã là dầu hết đèn tắt Kha Vân Hải, tâm của hắn tại xé rách, thân thể của hắn run rẩy, cái loại này phụ thân sắp rời đi cảm giác, vô cùng mãnh liệt trong lòng của hắn đánh thẳng vào, hắn. Sớm đã đem Kha Vân Hải, nhìn đã thành phụ thân của mình, người cuối cùng có vừa chết, việc này không thể đổi, lý chủ còn mạng tại chúng, ta thân là đệ nhất trọng thiên chí tôn, muốn tuân thủ, vì sao phải tuân thủ, đời ta tu sĩ, sở tu không phải là trường sinh sao, vì sao phải đem trường sinh buông tha cho. Mạnh Hạo nhìn qua Kha Vân Hải, chảy nước mắt, thì thào mở miệng, Kha Vân Hải trầm mặt, thời gian dần qua ngẩng đầu, giống như ánh mắt có thể xuyên thấu động phủ. Nhìn về phía nơi xa tương lai. Giờ phút này ngoại giới tiếng chuông đã gõ vang 69 xuống, cứng rắn vang vọng, chuông tan vang lên. Đời ta tu sĩ, sở tu không chỉ là vì trường sinh, mà là đối với đạo truy cầu. Nghe thấy đạo người, sớm sống chiều chết, hỏi người, nay tịch cầu gì hơn? Kha Vân Hải cúi đầu xuống. Nhìn qua Mạnh Hạo, sống cùng chết, đối với vi phụ mà nói, không trọng yếu, nếu không có lý chủ. Vi phụ sớm đã không biết chết đi bao nhiêu lần. Sinh tử không đáng sợ, ta duy chỉ có lo lắng đấy. Chính là ngươi, Kha Vân Hải vuốt ve Mạnh Hạo đầu, hắn đã không có rồi bao nhiêu khí lực, trong mắt mang theo hiền lành, còn có cái kia càng phát ra nồng đậm cưng chiều, nhiều năm trước, ta vốn nên vẫn lạc đấy. Có thể ta lo lắng ngươi, lúc này mới kéo dài đến nay. Như có khả năng, ta cũng muốn tiếp tục cùng ngươi đi xuống đi, giống nhau yêu tiên tháp bên trong. Ngươi đi theo phía sau của ta, ta mang theo ngươi. Đi về hướng xa xa, Kha Vân Hải mỉm cười, chẳng qua là sắc mặt trắng xám, thân thể càng ngày càng nhiều màu trắng quan điểm, khiến cho nụ cười này, phản phất có chút ít xa xôi, cha. Mạnh Hạo giữ chặt Kha Vân Hải tay, huynh đệ tỷ muội của ngươi, đều đã rời đi, ta lại rời đi, thế gian này thân nhân của ngươi, cũng chưa có. Ta hy vọng ngươi về sau, có thể hiểu chuyện một ít. Kha Vân Hải nhìn xem Mạnh Hạo, trong mắt hiền lành càng đậm, không muốn thêm nữa, như hắn theo như lời, hắn cả đời này, giờ phút này không yên lòng nhất, chính là trước mắt hài tử, nếu có nửa điểm hy vọng, hắn đều đi thu hoạch, làm cho mình có thể có nhiều thời gian hơn, nhìn xem Kha Cửu Tư, một chút chính thức lớn lên, Mạnh Hạo nói không nên lời đáy lòng là cái gì suy nghĩ, tâm của hắn đau đớn, dường như thế giới tại trước mắt chạy bại, dường như trong thân thể đã có một cái vòng xoáy. Hút đi rồi chính mình hết thảy suy nghĩ, hắn chỉ có thể nắm thật chặt Kha Vân Hải tay, chỉ có thể chảy nước mắt, mở to miệng, lại nói không ra chút nào lời nói, đừng khổ sở, huynh đệ tỷ muội của ngươi đám, đều đang đợi lấy ta, ta cũng là phụ thân của bọn hắn, muốn đi cùng bọn họ. Cửu Tư, phụ thân hy vọng có một ngày, sẽ tối tăm ở bên trong, vì ngươi kiêu ngạo, phía ngoài tiếng chuông, giờ phút này đã vang vọng thứ 89 xuống, Kha Vân Hải thân thể. Đã hoàn toàn bị màu trắng quan điểm vờn quanh, thậm chí Mạnh Hạo cầm lấy tay của hắn, giờ phút này cũng đều mơ hồ, duy chỉ có Kha Vân Hải hiền lành mỉm cười, còn rõ ràng tồn tại, chẳng qua là cặp mắt của hắn, đã hơi dần dần ảm đạm, sẽ ở cuối cùng 10 hạ chuông tan trong, mất đi tất cả sáng bóng, hóa thành vô số quan điểm, từ nay về sau biến mất tại thế gian, Mạnh Hạo tâm, như bị xé mở, hắn run rẩy được chứ thân thể, cầm lấy đã mơ hồ như muốn bắt không được Kha Vân Hải bàn tay. Cha, bỗng nhiên, Kha Vân Hải dần dần ảm đạm hai mắt nháy mắt ngưng tụ, phản phất là cái này ngưng tụ hắn giờ phút này cuối cùng sinh mệnh lực, kinh ngạc nhìn xem Mạnh Hạo, ở hai mắt của hắn trong, Mạnh Hạo sau lưng, giờ phút này chậm rãi ngưng tụ ra rồi một thân ảnh, một cái cùng Mạnh Hạo bộ dạng hoàn toàn bất đồng, mặc một thân áo trắng, có tóc dài, nhìn như thanh niên, nhưng lại ẩn chứa vô tận tang thương thân ảnh, chính là Kha Cửu Tư. Kha Cửu Tư nhìn xem phụ thân của mình, trong mắt của hắn chảy nước mắt, chậm rãi quỳ xuống, cùng Mạnh Hạo trùng điệp lại với nhau. Kha Vân Hải trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn sớm sẽ hiểu đây hết thảy, giờ phút này lắc đầu lúc, tay phải chậm rãi nâng lên, đặt tại rồi Mạnh Hạo mi tâm bên trên, cũng hoặc là nói, là đặt tại rồi Kha Cửu Tư mi tâm bên trên, tại đây một cái chớp mắt, yêu tiên tông diệt tông, Kha Cửu Tư động trời một trận chiến, từ nay về sau một lần nữa phục sinh, một mình thủ hộ Yêu Tiên Tông vài vạn năm, một màn này màn, toàn bộ đều hiển hiện tại Kha Vân Hải trong đầu. Cha! Ta hiểu chuyện. Chuyện trước kia, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, phụ thân. Trước kia ta sai rồi. Kha Cửu Tư nhìn qua Kha Vân Hải, nhẹ giọng mở miệng, nước mắt chảy xuống, hắn thủy chung đều muốn lại nhìn liếc phụ thân, thủy chung đều muốn tại trước mặt phụ thân, nói câu nào, hắn lời nói truyền ra, cũng là Mạnh Hạo lời nói truyền ra, hai người, một câu, không biết là Kha Cửu Tư cho mượn Mạnh Hạo miệng, hay vẫn là Mạnh Hạo cho mượn Kha Cửu Tư hồn. Cha! Ta trưởng thành, người có thể yên tâm, ta sẽ một mực trở thành người kiêu ngạo. Kha Vân Hải nhìn xem Mạnh Hạo, nhìn xem Kha Cửu Tư, hồi lâu, trên mặt hắn lộ ra hiền lành mỉm cười, nụ cười kia xăm lấy một vòng tán thưởng, càng có thoải mái, cảm ơn ngươi, ngươi giống nhau, cũng là con của ta, cả đời này phụ tử. Kha Vân Hải khàn khàn mở miệng, nhìn thật sâu Mạnh Hạo liếc, cái kia trong mắt mang theo giống nhau cưng chiều, giống nhau hiền lành, cho đến dần dần hai mắt nhắm nghiền, thân thể cũng tại thời khắc này, bị vô tận màu trắng quan điểm, tràn ngập toàn thân. Mạnh Hạo thân thể chấn động mạnh một cái, hắn lôi kéo Kha Vân Hải tay, giờ phút này ôm đồng không, cái kia chén đèn dầu, cuối cùng ngọn lửa, giờ phút này dập tắt, cha. Mạnh Hạo nước mắt ngăn không được, nhìn xem Kha Vân Hải thân thể chậm rãi biến mất, giờ phút này ngoại giới, truyền đến thứ 99 âm thanh chuông tan, trăm trong thiếu một, không thể thập toàn thập mỹ, bởi vậy tiếng chuông hộ đạo, thủ hộ đạo, chính là một, không thể nhiều, không thể thiếu, 99 đạo minh đường. Cái này là chí tôn vẫn lạc chi chuông, tiếng chuông này, vang vọng toàn bộ đệ nhất trọng thiên bảy tòa ngọn núi, giờ khắc này, bảy tòa trên ngọn núi, trăm vạn tu sĩ, đều tại trong trầm mặc, hướng về thứ tư phong quỳ lạy xuống, tất cả mọi người, cho dù là chí tôn, cũng đều tại thời khắc này, hướng về thứ tư phong, cúi đầu, thứ tư trên đỉnh, tiếng khóc truyền ra, tất cả đệ tử, đều tại thời khắc này, hướng về Kha Vân Hải động phủ, quỳ lạy xuống, Kha Vân Hải, vẫn lạc. Tiếng khóc từ bên ngoài truyền đến, Mạnh Hạo nhìn xem Kha Vân Hải thân ảnh hoàn toàn biến mất, hắn quỳ ở nơi đó, đã trầm mặc cực kỳ lâu, cho đến đứng dậy lúc, hắn nắm ngực, từng bước một đi ra động phủ lúc, thấy được ngoài động phủ, tất cả thứ tư phong đệ tử, đều đã đến, lúc ánh mắt của bọn hắn nhìn nhau lúc, Mạnh Hạo thần sắc mang theo đến cực điểm bi thương, hắn nhìn đến rồi bầu trời ánh mặt trời, này quang ánh vào trong mắt của hắn, hắn giống như thấy được Kha Vân Hải thân ảnh. Ở đằng kia 99 cái quần sáng hộ tống xuống, đang dần dần đi xa, mơ hồ dường như quay đầu lại nhìn thoáng qua đại địa, nhìn thoáng qua chính mình, tại đây quan trong, Mạnh Hạo thấy được chính mình mới vừa tới đến cái này hư ảo thế giới, lần đầu tiên nhìn thấy Kha Vân Hải, nghiêm khắc trong mang theo cưng chiều, vô luận mình làm sự tình gì, đều bao dung, làm, lúc mình giết Quý Minh Phong về sau, ở đằng kia trách phạt roi vọt, bên tai truyền đến Kha Vân Hải thanh âm, một câu kia còn không kêu thảm thiết. Lại để cho Mạnh Hạo tâm thoáng cái xúc động rồi, pháp bảo tống xuất, dùng sinh mệnh luyện chế phù văn, còn có Yêu Tiên Tháp bên trong, tại Mạnh Hạo cho rằng hết thảy thất bại lúc, xuất hiện ở trước mặt mình thân ảnh, cái kia vuốt đầu của mình, hiền lành thanh âm, ta mang ngươi đi xuống đi, một màn này màn, Mạnh Hạo ở đằng kia quan trong đều chứng kiến, cho đến hóa thành cuối cùng ly biệt, Kha Vân Hải, hắn thủy chung đều minh bạch, chính mình cũng không phải là Kha Cửu Tư, cho đến cuối cùng một câu kia cảm ơn, nói rõ rồi tất cả, mà một câu kia ngươi cũng là con của ta, cho Mạnh Hạo nhận thức, đây hết thảy, coi như một giấc mộng, có thể Mạnh Hạo không muốn đây là mộng, lão nhân gia người. Rời đi. Mạnh Hạo thì thào, trước mắt quang, đã trở thành màu đen, thay thế toàn bộ thế giới lúc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân ngã xuống, Mạnh Hạo hôn mê hai ngày, lúc hắn thức tỉnh lúc, hắn nhìn đến rồi Hứa Thanh mang theo sầu lo ánh mắt. Mạnh Hạo không muốn nói chuyện, Hứa Thanh cùng hắn, tham gia Kha Vân Hải tang lễ, Kha Vân Hải màn, tại thứ bảy phong bên ngoài trong sơn cốc, trong mộ không có thi thể, chỉ có cái kia một chiếc dập tắt ngọn đèn, hắn không còn là bình thường đệ tử, cũng sẽ không là đệ tử thân truyền, mà là đã trở thành thứ tư phong chi chủ, không phải chí tôn chủ, hắn không có ở đây đi luyện đan, cũng không lại cảm ngộ đạo pháp, mà là ngồi ở ngoài động phủ, nhìn xem đêm tối, nhìn xem bình minh. Hắn không biết mình đang nhìn cái gì, hắn thầm nghĩ như vậy ngẩn người. Mấy ngày về sau, tại đây hư ảo viễn cổ, một ngày đã nhiều lần xuất hiện trùng điệp lúc, Mạnh Hạo minh bạch, nơi đây. Sắp tiêu tán, sống cùng chết, một cuộc ly biệt, cũng là một cuộc bắt đầu. Mạnh Hạo có chút đốn ngộ, hai mắt nhắm nghiền, hồi lâu lần nữa mở ra lúc, hắn lựa chọn đi về hướng thông thiên bậc thang. Trước khi đi trước, cái kia miếng bịa đặt đan dược, bị Mạnh Hạo trong lúc vô tình chứng kiến, có thể nhưng không có kinh hỉ, mà là kinh ngạc nhìn thật lâu, đem trân trọng để vào rồi trong túi trữ vật. Tại thông thiên bậc thang trước, Mạnh Hạo quay đầu lại, lần nữa nhìn thoáng qua thứ tư phong, cái nhìn này, như muốn đem cái này thứ tư phong, một mực mà trí nhớ trong đầu, sau đó quay người, bước lên cái này ngoại nhân nhìn không tới cái thang, từng bước một, đi tới, hắn đi về phía trước lúc, Yêu Tiên Tông bên trong, tất cả Nam Thiên Đại Địa tiến đến chi tu, toàn bộ đều ngóng nhìn thân ảnh của hắn, bọn hắn đều đang đợi đợi, chờ đợi Mạnh Hạo đi đến đỉnh phong lúc, cái này cảnh giới thứ hai chấm dứt, đệ tam cảnh giới. Mở ra, chương 598, đệ tam cảnh giới. Mạnh Hạo đi rất chậm, càng ngày càng cao, cho đến đi lên thiên không, cho đến đi lên đỉnh phong, lúc một cái cuối cùng bậc thang, ở trước mặt của hắn lúc, hắn cúi đầu xuống, nhìn phía dưới Yêu Tiên Tông bảy tòa ngọn núi, Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, lần nữa mở ra lúc, hắn trong mắt lộ ra một vòng quyết đoán, cha, ta rời đi. Hắn nhẹ giọng mở miệng, bước ra bước chân, bước lên một cái cuối cùng bậc thang, nổ vang thanh âm, tại đây một cái chớp mắt, kinh thiên động địa, toàn bộ thế giới, tại đây trong tích tắc, đã bắt đầu mãnh liệt chấn động, hết lần này tới lần khác cái này chấn động, Mạnh Hạo có thể chứng kiến, có thể cảm nhận được, nhưng Yêu Tiên Tông bên trong, không phải Nam Thiên Đại Địa tiến đến chi nhân, nhưng không cách nào phát hiện chút nào, cả vùng đất, giống nhau cảm nhận được cái này thiên địa chấn động đấy, thì là Nam Thiên Đại Địa chi tu, bọn hắn nguyên một đám thần sắc kích động, mang theo mãnh liệt kỳ vọng, đi tận mắt nhìn thấy, đệ tam cảnh giới mở ra, Yêu Tiên Tông, trước hai cái cảnh giới nhiều lần đều xuất hiện, nhưng này đệ tam cảnh giới, từ đầu đến cuối, cũng liền xuất hiện qua mấy lần mà thôi, mỗi một lần, đều cần lớn lao cơ duyên cùng tạo hóa, với tư cách có thể thấy tận mắt chứng nhận đệ tam cảnh giới mở ra bọn hắn, giờ phút này nội tâm, tràn đầy sục sôi, so với việc bọn hắn, chính thức có thể chứng kiến cái này cảnh giới thứ hai tiêu tán, đệ tam cảnh giới mở ra, chỉ có Mạnh Hạo một người, bởi vì giờ phút này, hắn là duy nhất một cái đứng tại trong giữa không trung, thấy được toàn bộ thế giới chi nhân, hắn bước lên thông thiên bậc thang đỉnh phong nhất, cúi đầu lúc, hắn nhìn đến rồi cái thế giới này, tại đây càng phát ra mãnh liệt chấn động xuống, xuất hiện trùng điệp, cái này trùng điệp chẳng qua là lập tức, liền biến mất, một cổ vô hình đấy, không cảm giác được hư ảo chi phong, không biết từ chỗ nào thổi tới, nhấc lên giỏi sợi tóc, nhưng lại tại đây trong thế giới, nhấc lên tuế nguyệt, Mạnh Hạo tận mắt thấy, toàn bộ đệ nhất trọng thiên bảy tòa ngọn núi, dường như một cái chớp mắt đi qua vạn năm, những cái kia trên núi xanh miết lục một, héo rũ sau lại nở rộ, cho đến cải biến bộ dáng, hắn nhìn đến rồi bảy tòa trên ngọn núi, mọi chỗ điêu lan ngọc thế nhấp nhô, thấy được vô số sinh mệnh trong đó sinh lão bệnh tử, một cái chớp mắt, chính là vạn năm, cho đến hắn nhìn đến rồi toàn bộ thiên địa, đột nhiên đen kịt, một cái bàn tay khổng lồ xuất hiện, giống như che đậy rồi toàn bộ thế giới, ở đằng kia trong lòng bàn tay, hắn mơ hồ thấy được một cái áo bào màu vàng lão giả, chẳng qua là hất lên tay áo, trời xanh cải biến, thiên địa hồng mang, tinh không cuốn ngược, đại địa chấn động, tại đây đen kịt trong, Mạnh Hạo nhìn không tới quá nhiều, nhưng có thể chứng kiến lưỡng đại thánh địa tan vỡ, tam đại yêu sơn chia năm xẻ bảy, Yêu Tiên Tông đệ nhất trọng thiên bảy tòa ngọn núi, xuất hiện khe hở, cho dù thân núi vẫn còn, nhưng lại đã mất đi rất nhiều bộ phận, một chỗ lại một chỗ lầu cắt sụp xuống, một cái lại một cái đệ tử tử vong, Mạnh Hạo thấy được một cuộc quanh động toàn bộ đệ cửu sơn hải đại chiến, duy chỉ có trận này chiến, ở vào trong bóng tối, Mạnh Hạo nhìn không rõ, chỉ có thể thoáng cảm thụ, cho đến hết thảy biến mất, không biết đi bao lâu, thứ tư trên đỉnh, cái kia miệng trong quan tài, Mạnh Hạo chứng kiến đi ra một người mặc áo trắng, có tóc dài thân ảnh, hắn đứng ở thứ tư phong, yên lặng đứng ở nơi đó, như là thủ hộ cái mảnh này đại địa, cho đến vĩnh hằng, đây hết thảy, có thể nhìn thành là vài vạn năm, cũng có thể nhìn thành là nháy mắt, lúc Mạnh Hạo nhắm mắt lại, lần nữa mở ra lúc, toàn bộ thế giới, đã về tới sự thật, hài cốt như cũ là tàn hồn, phế tích như cũ là phế tích, hết thảy. Như thường, Mạnh Hạo trầm mặc, lần nữa hai mắt nhắm nghiền, lại một lần mở ra lúc, hắn đã không có ở đây hư vô, mà là nằm ở thứ tư phong trong quan tài, thấy được bầu trời, tàn phá bầu trời, giống nhau Mạnh Hạo trong trí nhớ, chính mình trước nằm ở chỗ này lúc giống nhau, giống như trận mộng, mà giờ khắc này. Tỉnh mộng, Mạnh Hạo trầm mặc, trong óc của hắn, không ngừng mà hiện ra hư ảo viễn cổ từng màn, cho đến khóe mắt chảy xuống nước mắt, thật sự, chẳng qua là một giấc mộng sao, Mạnh Hạo có chút phân biệt không rõ, Hắn chậm rãi ngồi dậy, cho đến từ nơi này trong quan tài đi ra lúc, hắn bỗng nhiên tâm thần chấn động, mãnh liệt quay đầu lại, nhìn về phía cái kia miệng quan tài. Cái này quan tài, hắn quen thuộc, đúng là hư ảo viễn cổ trong, Kha Vân Hải vẫn lạc trước, vì hắn. Hoặc là nói là vì Kha Cửu Tư, luyện chế có thể tu luyện ly thần quyết chí bảo, Mạnh Hạo thần sắc có chút hoảng hốt, hắn đứng ở nơi đó, rất lâu sau đó, quay người lúc, nhìn xem thứ tư phong, nơi đây hết thảy, hắn ban đầu ở đệ nhất cảnh giới lúc lên núi, một mảnh mơ hồ, nhưng hôm nay, dù là nơi đây một mảnh tàn phá, có thể Mạnh Hạo như trước có thể ở nơi đây, tìm được trong trí nhớ quen thuộc, nơi đây từng đã là từng cọng cây ngọn cỏ, đều là hắn không cách nào quên đấy. Trong trầm mặc, Mạnh Hạo đi tới ngọn núi biên giới, hắn năm đó chứng kiến Kha Cửu Tư địa phương, hắn lần nữa đứng ở chỗ này lúc, đưa lưng về phía nơi xa đệ nhất phong, nhìn về phía thứ bảy phong bên ngoài hư vô, đây không phải hắn lần thứ nhất đứng ở chỗ này, có thể trước đệ nhất cảnh giới trong, hắn không biết Kha Cửu Tư đang nhìn cái gì, giờ phút này lại đi nhìn, hắn đã triệt để minh bạch, hắn ở đây nhìn, Kha phụ màng, Mạnh Hạo nhìn xa thứ bảy phong về sau, chỗ đó có một mảnh sơn cốc chôn cất đấy, mai táng đấy, là các thời kỳ yêu tiên tông vẫn lạc cường giả, trong đó có một mảnh khu vực, chôn cất lấy. Kha Vân Hải, hồi lâu, Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, yên lặng tiêu sái tại đây thứ tư trên đỉnh, nơi đây từng cọng cây ngọn cỏ, cho dù cùng năm đó không hề cùng dạng, nhưng Mạnh Hạo như trước có thể từ nơi này nhất phiến phế tích ở bên trong, tìm được từng đã là quen thuộc, đi ở trong đó, Mạnh Hạo trong thần sắc mang theo hồi ức, nội tâm mang theo phức tạp, dường như một cái từ trong mộng vừa mới thức tỉnh người, có chút hoảng hốt, giống như phân không rõ cái nào là thật, cái nào là giả, thứ tư trên đỉnh, cho dù phế tích tràn ngập, nhưng vẫn là có không ít khu vực, tồn tại từng đã là cấm chế, giờ phút này tại Mạnh Hạo phía trước, thì có một chỗ cấm chế tồn tại, nhu hòa quang khi thì tràn ra, nhìn như không có gì, nhưng nếu bỏ qua này quang, không có chính xác pháp môn mà bước vào đi vào, cho dù là Mạnh Hạo thân thể cường hãn, cũng nhất định vẫn lạc, cái mảnh này cấm chế, ngăn chặn rồi Mạnh Hạo đường, tại cấm chế về sau, là một cái trong núi đường nhỏ, có thể chứng kiến khắp nơi hài cốt, con đường này, Mạnh Hạo rất quen thuộc, bởi vì đường này thông đấy, là hắn tại thứ tư phong động phủ, đứng ở cấm chế bên ngoài, Mạnh Hạo thần sắc càng thêm phức tạp, hồi lâu về sau hắn hai mắt nhắm nghiền, lúc lần nữa mở ra lúc, tay phải hắn nâng lên, bấm động một loại cổ quái ấn quyết, mang theo một mảnh tàn ảnh, nhẹ nhàng mà, đặt tại rồi phía trước, vô thanh vô tức giữa, nơi đây tồn tại như vĩnh hằng cấm chế ánh sáng, đột nhiên mãnh liệt lóe lên, dần dần mỏng manh, cho đến tại Mạnh Hạo trước mặt, lộ ra nhất đạo lỗ hổng, Mạnh Hạo than nhẹ, đi vào trong đó, mang trên mặt phiền muộn, nhìn xem đầy đất thi hài, cho đến đi tới phần cuối, cái kia từng tại cảnh giới thứ hai trong, hắn nhớ kỹ mấy tháng động phủ đại môn, sớm đã tan vỡ, trong đó một mảnh trống trơn, đầy đất bụi bặm, tại Mạnh Hạo trong trí nhớ, cảnh giới thứ hai bên trong Kha Vân Hải cho hắn binh tượng, đã không có, có lẽ, binh tượng vốn là không tồn tại đấy, Mạnh Hạo yên lặng ngồi tại ngoài động phủ, hắn ở đây thứ hai cảnh giới trong, thường xuyên ngồi xuống địa phương, nhìn qua nơi xa thiên địa, cái này một tòa, chính là cả buổi, hắn biết, tại đây cái thứ ba cảnh giới trong, giờ phút này tất cả Nam Thiên Đại Địa tu sĩ, đều tại dùng riêng phần mình phương pháp, dùng tại cảnh giới thứ hai đạt được thu hoạch, đang không ngừng mà đào lấy nơi đây còn sót lại bảo vật, có thể nói cái này cái thứ ba cảnh giới, phản phất là một gian bị mở ra tàn bảo cát, bất luận kẻ nào chỉ cần đến rồi cảnh giới này, có nhất định được cơ duyên, liền có thể ở chỗ này, đạt được tạo hóa, cả buổi về sau, Mạnh Hạo đứng lên, đã đi ra chỗ này đã từng thuộc về động phủ của hắn, đi ở cái này thứ tư trên đỉnh, đi về hướng rồi. Kha Vân Hải động phủ, nơi đây, đã không có rồi cấm chế, tất cả cấm chế đều tại năm đó trận đại chiến kia trong hỏng mất, đã liền động phủ đại môn, cũng đều sụp đổ, duy chỉ có. Trong động phủ hết thảy, Mạnh Hạo sau khi thấy sửng sốt một chút, động phủ này tất cả bày biện, cùng hắn trong trí nhớ cảnh giới thứ hai ở bên trong, cơ hồ là giống như đúc, toàn bộ động phủ cửa, càng là không nhiễm một hạt bụi, hình như có người thường xuyên đến quét dọn, Mạnh Hạo đứng ở chỗ này, nhìn qua động phủ, rất lâu sau đó, dường như quên mất thời gian trôi qua, quên mất nơi đây không phải cảnh giới thứ hai hư ảo viễn cổ, cho đến ba ngày sau, hắn ôm quyền thật sâu cúi đầu, cái này cúi đầu, bái chính là từng đã là mộng, cái này cúi đầu, bái chính là cái kia một đời phụ tử, cái này cúi đầu, đồng dạng cũng là Mạnh Hạo từ trong mộng, triệt để thức tỉnh, cái kia một đời tình phụ tử, bị hắn thật sâu giấu ở đáy lòng, đã trở thành người khác sinh một bộ phận, không thể phân cách, không thể mất đi. Đứng dậy giếng, Mạnh Hạo trong mắt lộ ra kiên định cùng quyết đoán, đi xuống rồi thứ tư phong, hạ sơn, Mạnh Hạo thở sâu, thân thể nháy mắt bay ra, tâm của hắn đã từ hư ảo viễn cổ thu hồi hơn phân nửa, giờ phút này hai mắt lóe lên, thẳng đến xa xa mà đi, nổ vang vang vọng, hắn tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền xuất hiện ở xa xa, Mạnh Hạo thân thể vừa dừng lại, cúi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, đây chính là ở thời điểm này, hắn mới có dư lực đi quan sát thân thể của mình. Hư ảo viễn cổ bên trong thân thể tu hành, quả nhiên. Vẫn còn, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, lộ ra tinh mang, hư ảo viễn cổ trong, nhục thể của hắn tu hành không có uổng phí khí lực, giờ phút này như trước như. Tại đệ nhất mạng trạng thái xuống, có thể so với thứ năm mạng thân thể cường hãn, tại đệ nhất cảnh giới bên trong, ta thu hoạch lớn nhất, cảnh giới thứ hai bên trong, ta thu hồi giống nhau là vượt qua tất cả mọi người, đây chính là ta ưu thế, cũng là ta tiên cơ. Như vậy tại đây cái thứ ba cảnh giới trong, ta như trước cũng muốn trở thành lớn nhất người thắng. Mạnh Hạo thân thể nháy mắt chớp động, một cái chớp mắt đi xa, tiếng thét truyền ra, còn không đợi tản ra quá xa, hắn đã vô ảnh, nếu như thân thể tu hành có thể bảo lưu lại, như vậy. Mạnh Hạo đi về phía trước lúc, ánh mắt đã rơi vào xa xa, trong thần sắc không có cảm giác đấy, nổi lên một vòng tinh mang, tại trong mắt của hắn, cất giấu thật sâu chờ mong cùng khẩn trương. Như vậy ta mai táng tuế nguyệt một kiếm, có hay không? Thành công. Mạnh Hạo thở sâu, như kiếm này có thể thành công, như vậy hắn thu hoạch, đem đủ để nghịch thiên, đạo pháp cũng tốt, thân thể cũng được, những thứ này Mạnh Hạo đều cực kỳ thỏa mãn, có thể trước mắt hắn càng kỳ vọng đấy, chính là chỗ này tuế nguyệt một kiếm, bởi vậy kiếm một khi thành công, chính là trảm tiên chí bảo, càng bởi vậy kiếm một khi thành công, như vậy Mạnh Hạo đối với hư ảo viễn cổ trong, phát sinh hết thảy, sẽ có rồi càng sâu khắc lý giải, sẽ để cho hắn dùng cái này phán đoán, có hay không thật sự có thể cải biến tương lai, cho dù nội tâm cũng biết việc này căn bản cũng không đại khả năng, nhưng Mạnh Hạo như trước hay vẫn là chờ mong, thân thể của hắn nhoáng một cái, thẳng đến xa xa, tại đây bay nhanh xuống, không bao lâu, Mạnh Hạo liền xuất hiện ở bốn phía mai táng tuế nguyệt kiếm địa phương một trong, chương 599, mũi kiếm. Năm đó hắn lựa chọn khu vực, đều là một ít vắng vẻ nơi hẻo lánh. Thậm chí phần lớn là đệ nhất cảnh giới bên trong đã từng gặp, biết được có thể bảo tồn lâu dài khu vực. Giờ phút này tới gần, Mạnh Hạo càng khẩn trương. Một lát sau, khi hắn đi tới nơi này một khu vực, nhìn dưới mặt đất phế tích, Mạnh Hạo thở sâu, lập tức hạ xuống. Mọi nơi tìm sau nửa ngày, Mạnh Hạo cúi đầu, nhìn về phía dưới chân mặt đất, chân phải bỗng nhiên nâng lên, hướng phía dưới hung hăng đạp mạnh, quanh một tiếng. Dưới chân hắn mặt đất lập tức nổ tung, vô số cát đất văng khắp nơi, trong chốc lát, một cái thật lớn hố sâu liền xuất hiện ở Mạnh Hạo dưới chân, nhưng trong hố sâu, không có cái gì, Mạnh Hạo sắc mặt có chút khó coi, hắn quay người tại đây bốn phía, tất cả vị trí bắt đầu tìm kiếm, cho đến một lát sau, hắn hầu như đem nơi đây đều lật qua lại mấy lần, cũng đều không thu hoạch được gì, dường như ở chỗ này, từ đầu đến cuối, đều chưa từng có cái gì tuế nguyệt một kiếm được chôn giấu qua. Đã thất bại sao? Mạnh Hạo hai mắt lộ ra một chút không cam lòng, hắn trong mắt lóe lên, thân thể bay lên, hướng về chỗ giấu kiếm chi địa thứ hai bay đi. Khi hắn đã đến thứ hai chỗ giấu kiếm chi địa về sau, lần nữa tìm kiếm, nhưng kết quả lại là giống như đúc, vô luận hắn như thế nào tìm tòi, đều tìm không thấy tuế nguyệt một kiếm chút nào. Ngay sau đó, nơi khu vực thứ ba, nhưng đáp án, như cũ là giống nhau. Mạnh Hạo nội tâm càng trầm xuống, trên mặt lộ ra cười khổ. Hắn hiện tại đã có thể xác định, mình ở hư ảo viễn cổ ý tưởng, đã thất bại, than nhẹ bên trong, hắn đi về hướng rồi cuối cùng một chỗ vùi kiếm, nơi đây tới gần thứ bảy phong, khoảng cách khá xa, mà hôm nay cũng không phải hư ảo viễn cổ, một đường thông suốt, hôm nay nơi đây khắp nơi nguy cơ, coi như là Mạnh Hạo, cũng dùng mấy ngày thời gian, mới đi đến được thứ bảy dưới đỉnh, chỗ hắn năm đó giấu thứ tư một kiếm, nơi đây đã từng là một mảnh núi rừng, giờ phút này núi rừng đã sớm tan thành mây khói, đã trở thành một mảnh phế tích, tại đây trong phế tích, Mạnh Hạo tìm thật lâu mới tìm được từng đã là chỗ vùi kiếm, đem anh mở về sau, Mạnh Hạo nhìn xem trống trơn hố sâu thở dài một tiếng triệt để buông tha cho kỳ vọng, hắn hiểu, chính mình đã thất bại, nhưng như đã thất bại, như vậy tuế nguyệt kiếm, đi nơi nào? Mạnh Hạo bỗng nhiên nhíu mày, hắn mở ra túi trữ vật, tại hắn trong túi trữ vật, tuế nguyệt một kiếm chỉ còn lại có 6 chuôi, kia bị hắn mai táng 4 thanh kiếm, đích xác biến mất. Mạnh Hạo trầm mặc, Việc này lộ ra quỷ dị, hình như có chút ít vượt qua tưởng tượng của hắn. Đáp án có rất nhiều, duy nhất có thể giải thích tựa hồ chính là vùi kiếm thành công, nhưng bốn thanh tuế nguyệt một kiếm đã bị người tại thật lâu lúc trước liền lấy đi rồi. Mạnh Hạo lắc đầu, đang muốn ly khai lúc bỗng nhiên hắn ánh mắt xéo qua ở đằng kia hố sâu biên giới đảo qua, thấy được một vật. Đang nhìn đến vật này, lập tức Mạnh Hạo thân thể ầm ầm chấn động, hắn hô hấp lập tức dồn dập, chợt lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở trong hố sâu, gắt gao nhìn chằm chằm vào một mảnh chỉ có cỡ móng tay lớn nhỏ, thoạt nhìn bình thường, giấu ở trong đất bùn phiến gỗ. Cái này phiến gỗ lộ ra tuế nguyệt mục nát, kia bề ngoài xấu xí, ngập sâu trong bùn đất. Cái này là... Mạnh Hạo hô hấp trước đó chưa từng có dồn dập, hắn đè nén nội tâm kích động, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này phiến gỗ nhặt lên, cỡ móng tay lớn nhỏ phiến gỗ, bốn phía bất quy tắc, nhưng có một cái giác, giống như cất dấu sắc bén, dường như phần mũi một thanh kiếm, đây là Xuân Thu một, đây là phần mũi một kiếm. Mạnh Hạo hô hấp càng phát ra dồn dập, trong đầu của hắn nổ vang, bỗng nhiên có hỗn loạn, hắn khát vọng thành công, nhưng đối với thành công không thể giải thích vì sao. Giờ phút này tâm thần nổ vang lúc, hắn cẩn thận nhìn xem kiếm trong tay phần mũi kiếm, không đúng, tự hồ, không phải ta lúc đầu mai táng một kiếm. Mạnh Hạo khẽ di một tiếng, nhìn kỹ lại, tại cỡ móng tay lớn nhỏ đến mảnh gỗ, thình lình tồn tại gần như hơn 3 vạn năm tuế nguyệt chi lực, chỉ có điều bởi vì cái này phiến gỗ quá nhỏ, cho nên bên trên tuế nguyệt chi lực rất không ổn định, dường như ở vào phát huy bên trong, sẽ dần dần biến mất bộ dạng của ta một kiếm, nếu thật thành công. Chôn ở chỗ này có 10 vạn năm tả hữu. Nhưng này phiến gỗ cũng chỉ có 3 vạn năm, mặt khác bộ dạng, giống như cũng có chút khác nhau. Mạnh Hạo có chút phân biệt không rõ, trầm ngâm bên trong, hắn đột nhiên đối với chính mình năm đó có thành công hay không, cũng sinh ra hoài nghi, không nhìn thấy nguyên vẹn kiếm. Mạnh Hạo rất khó phán đoán, mà lại tại đây phiến gỗ, hắn cũng không có cảm nhận được năm đó chính mình tại trên một kiếm lưu lại lạc ấn cùng dấu vết, trầm ngâm bên trong. Mạnh Hạo đem cái này phiến gỗ trân quý thu hồi, vật ấy tuy nhỏ, mặc dù không cách nào phán đoán có phải hay không Mạnh Hạo năm đó lưu lại, nhưng bên trên 3 vạn năm tuế nguyệt chi lực, cũng là nho nhỏ này mảnh vỡ, có thể so với chí bảo. Nếu như thất bại, ta chỉ là tổn thất 4 thanh tuế nguyệt một kiếm, chỉ cần tiêu hao một ít linh thạch, ta còn có thể đem chúng phục chế ra, nếu như thành công, như vậy coi như là bị những người khác sớm lấy đi, nhưng vật này là ta tự tay luyện chế. Ngày sau như có một ngày gặp được, dù là kiếm này đã bị người luyện chế ra nhiều lần, nhưng kiếm tâm là của ta tuế nguyệt chi lực, tức thì kiếm chủ nhân, vĩnh viễn ta đều là đệ nhất chủ. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, việc này hắn nếu như nghĩ mãi mà không rõ, cũng liền không muốn lại đi không có tác dụng đâu. Nhiều gia suy tư, ngẩng đầu lúc, nhìn hắn hướng thứ bảy phong phía sau khu vực, trong mắt dần dần lộ ra một vòng thương cảm, chỗ đó, chính là Kha Phụ mộ địa. Mạnh Hạo đứng dậy, hóa thành cầu vòng. Thẳng đến cái mảnh này Yêu Tiên Tông các thời kỳ cường giả tử vong về sau, chỗ mai táng bay đi. Đoạn đường này, Mạnh Hạo nghe được đến từ Yêu Tiên Tông bên trong, tất cả cái khu vực đều có tiếng nổ vang truyền ra, thậm chí còn có đấu pháp thanh âm, khi thì quanh quẩn ở phía xa. Đối với Nam Thiên Đại Địa đi tới nơi này để tam cảnh giới mọi người mà nói, nơi đây như bảo khố, bất kỳ địa phương nào đều có tạo hóa, mà lại những thứ này tạo hóa, bình thường dưới tình huống cũng không phải là nhất trí. Nhìn đúng là ai tại cảnh giới thứ hai chuẩn bị càng đầy đủ, hiểu rõ càng toàn diện, thậm chí học biết một chút phá vỡ cấm chế thủ đoạn, những thứ này mới là mấu chốt. Bất quá, đã có bảo vật tồn tại, như vậy lẫn nhau giữa khó tránh khỏi sẽ có tranh đoạt cùng xung đột, chém giết lẫn nhau, cũng liền tập mãi thành thói quen. Mạnh Hạo không để ý đến việc này, cái đó sợ cái gì cũng không làm, có lẫn nhau ở giữa lời thề ước định tại, hắn ở chỗ này thu hoạch, cũng sẽ vượt qua những người khác rất nhiều. Đi về phía trước lúc, khi sắc trời dần dần muộn, thứ bảy phong bên ngoài, Yêu Tiên Tông chôn cất vực liền tại phía trước lúc, bỗng nhiên có một đạo cầu vòng, từ thứ bảy phong trung đoạn cấp tốc bay ra, nguyên bản không đi hướng Mạnh Hạo bay tới, nhưng giống như tại không trung lúc, nhận ra Mạnh Hạo nơi đây, cái này cầu vòng rõ ràng cải biến phương hướng, thẳng đến Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tại giữa không trung dừng lại, thần sắc như thường, lạnh mắt nhìn đi, cái kia cầu vòng tốc độ cực nhanh, mang theo một cổ bá đạo cảm giác. Nhấc lên kinh người gào thét, một cái chớp mắt liền từ đằng xa tới gần, cầu vòng bên trong, là một thanh niên nam tử, đúng là vị kia đến từ Bắc Địa đế tộc Di Mạch, người này hai mắt như điện, mang theo một cổ dữ tợn cùng lạnh lùng, thẳng đến Mạnh Hạo, trong nháy mắt tới gần lúc, tay phải hắn nâng lên bấm niệm pháp quyết vung ra, Lập tức sáu đầu hắc long hư ảo lao ra, gào thét động trời, lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ, tràn ra khủng bố uy áp, hướng về Mạnh Hạo nơi đây, oanh oanh vọt tới. Cái này sáu đầu hắc long, mỗi một cái đều vượt qua nguyên anh đại viên mãn, sáu đầu dung hợp cùng một chỗ, hình thành uy áp, lại như cùng bán bộ trảm linh, có thể thấy được cái này đế tộc di mạch thanh niên, bản thân tu vi cường hãn. Mắt thấy cái này sáu đầu hắc long gào thét tới gần, chiếm cứ Mạnh Hạo phía trước thế giới, mỗi một cái hắc long đều có mấy trăm trượng lớn nhỏ, sáu đầu dây dưa cùng một chỗ, khí thế kinh người, hướng về Mạnh Hạo, oanh oanh tiến đến. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, không né tránh chút nào, thậm chí không lùi mà tiến tới, về phía trước phóng ra một bước, tay phải nhấc lên, nhìn hắn giống như bình thường thân thể, trong nháy mắt liền bộc phát ra có thể chịu được so với thứ năm mạng cường hãn. Cái này cường hãn, đồng dạng là bán bộ trảm linh, một vòng rơi xuống, thiên địa nổ vang, cái kia sáu đầu hắc long gào rú thanh âm két két kết thúc, bị kinh thiên động địa nổ mạnh, trực tiếp bao phủ ở bên trong, dường như Mạnh Hạo nắm đấm, nhấc lên cuồng phong, trực tiếp đem chúng xé rách. Càng là tại Mạnh Hạo một quyền này, thậm chí còn xuất hiện một tòa hư ảo núi, đúng là Mạnh Hạo hiểu ra thôn sơn quyết tầng thứ nhất hiển hóa chi lực, một đấm xuất ra, như gió bạo, như núi lâm, oanh oanh oanh, sáu đầu hắc long, nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, vị kia đến từ Bắc Địa đế tộc di mạch, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hai mắt trực tiếp lộ ra khiếp sợ, hiển nhiên hắn thật không ngờ, Mạnh Hạo nơi đây, rõ ràng mạnh như vậy, dựa theo hắn nguyên bản ý định, một kích này nếu có thể đánh chết Mạnh Hạo tốt nhất, nếu không thể, cũng phải nhìn ra Mạnh Hạo hư thật. Nhưng dưới mắt thể hiện ra tu vi, lại để cho hắn lập tức tâm thần trầm xuống, hắn không chút do dự thân thể lập tức lui về phía sau, Mạnh huynh, việc này lầm. Hai mắt chớp động, hắn lập tức trầm giọng mở miệng, đệ nhất mệnh, Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, thân thể của hắn oanh một tiếng, trực tiếp bạo phát ra đệ nhất mệnh khủng bố chi lực, nhất là nhục thể của hắn. Trực tiếp đạt đến có thể so với thứ sáu mệnh trình độ, trong nháy mắt, Mạnh Hạo chiến lực, trực tiếp bạo tăng gấp đôi, hắn tiến về phía trước một bước bước đi, hóa thành khói xanh, trong đó Hắc Nguyệt nháy mắt xuất hiện ở Bắc Địa thanh niên trước người, tay phải nâng lên, trực tiếp một quyền, oanh một tiếng, cái này Bắc Địa thanh niên hai tay nâng lên đối kháng, thân thể ra ngoài hiện hắc quang, nhưng cái này hắc quang lập tức tan vỡ chia năm xẻ bảy, hắn phun ra máu tươi, thân thể bỗng nhiên rút lui. Thần sắc lần đầu lộ ra hoảng sợ, hắn lại lập tức cường hãn gấp đôi. Cái này Bắc Địa đế tộc di mạch thanh niên, họ Liễu tên Tử Xuyên, ngày bình thường cuồng ngạo đến cực điểm, giờ phút này lại tâm thần khiếp sợ, nhưng hắn trong xương bướng bỉnh, như trước tồn tại, máu tươi phun ra lúc, thân thể của hắn thật vất vả dừng lại, chợt ngẩng đầu, trong mắt lộ ra dữ tợn, thè lưỡi liếm đi trên khóe miệng máu tươi, gắt gao nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, cũng thế, hôm nay hẳn là cực hạn của ngươi a. Lập tức bộc phát ra gấp đôi chiến lực, không tệ không tệ, ngươi có tư cách trở thành đối thủ của ta, như vậy khiến cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là đế thể. Liễu Tử Xuyên ngạo nghễ mở miệng, nhưng hắn lời nói không đợi nói xong, đột nhiên, Mạnh Hạo chỗ đó nhàn nhạt truyền ra một câu, đệ nhị mệnh, oanh, Mạnh Hạo thân thể trong chốc lát, trực tiếp động trời, nhục thể của hắn, ngay lập tức có thể so với thứ bảy mệnh khủng bố, hắn chiến lực, lần nữa bộc phát. Dẫn động trời xanh biến sắc, lại để cho cái này bốn phía lập tức nổi lên cuồng phong, Liễu Tử Xuyên mi tâm nhảy loạn, tâm thần tại đây một cái chớp mắt, triệt để nổ vang, miệng đắng lưỡi khô, trong óc ông ông, mở to mắt, không cách nào tin nhìn qua Mạnh Hạo, bỗng nhiên một hồi da đầu rung lên, chết tiệt, người này tu vi biến thái, đây tuyệt đối là đến từ cảnh giới thứ hai đạo Pháp, nói không chừng là 10 thứ hạng đầu đạo Pháp. Liễu Tử Xuyên kinh hãi. Giờ phút này thân thể nháy mắt lui về phía sau, rõ ràng không chút do dự đấy, lập tức đào tẩu, hắn chạy nhanh. Nhưng Mạnh Hạo đuổi theo còn nhanh hơn. Chẳng qua là một bước, trong nháy mắt đuổi theo, chỉ một cái rơi xuống, lập tức một tòa núi lớn hư ảnh xuất hiện, hướng về Liễu Tử Xuyên oanh oanh mà đi. Liễu Tử Xuyên phun ra máu tươi, thân thể hầu như muốn tan vỡ, mãnh liệt sinh tử nguy cơ, lại để cho hắn hồn phi phách tán, lập tức tay phải nâng lên hung hăng một vỗ ngực. Lập tức nhổ ra một cái hạt châu, cái này hạt châu bay ra, đụng một tiếng nổ bung, hóa thành một cái lưới lớn, trực tiếp đem Liễu Tử Xuyên tráo ở bên trong, dường như tối tăm trong có cổ lực lượng, lôi kéo lưới lớn, lập tức đi xa, khiến cho Mạnh Hạo hư ảo chi núi, chẳng qua là quét thoáng một phát, không có hoàn toàn đập trúng, nhưng là lại để cho Liễu Tử Xuyên lần nữa phun ra máu tươi, tâm thần đại loạn, mang theo hoảng sợ, nháy mắt đi xa, thu hoạch của ngươi, ta muốn 8 phần, không đồng ý, ta liền giết ngươi. Mạnh Hạo không có đuổi theo, mà là đứng tại nguyên chỗ, nhàn nhạt mở miệng, chương 600, chân linh dạ. Chạy xa Liễu Tử Xuyên, đã nghe được những lời này, nếu là không có cùng Mạnh Hạo ra tay trước, hắn nhất định là cười lạnh khinh thường, nhưng trước mắt, hắn có thể khắc sâu cảm nhận được, Mạnh Hạo trong lời nói sát cơ cùng chân thật đáng tin, đó là mặc kệ chính mình trong có thân phận gì, cái kia Mạnh Hạo đều có thể không chút do dự nói giết liền giết, loại này ngôn từ, lộ ra sát phạt, lại để cho Liễu Tử Xuyên tâm thần chấn động, nội tâm bỗng nhiên hối hận chính mình trước thăm dò, đáng chết, cũng không phải ta một người cùng hắn có ước định, tất cả mọi người cùng hắn có ước định, ta vì sao càng muốn đối với kia thăm dò, Liễu Tử Xuyên nội tâm cực kỳ phiền muộn, nhưng không dám sinh ra bất luận cái gì chất vấn, hắn tin tưởng, tại đây Yêu Tiên Tông bên trong, chính mình nếu quả thật dám đi không tuân thủ lời nói của đối phương, như vậy nhất định tử vong, nếu như cùng những người khác liên thủ. Liễu Tử Xuyên hai mắt lóe lên, nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống, bởi vì hắn phát hiện, cho dù là trải qua trước một trận chiến, có thể hắn rõ ràng đối với Mạnh Hạo thực lực chân chính, lại còn không có hiểu rõ cùng phán đoán, hắn chỉ biết là đối phương sâu không lường được, căn bản là không có xuất toàn lực, nhưng rốt cuộc xảy ra mấy thành, hắn suy đoán không ra, người như vậy, hay vẫn là ít trêu chọc thì tốt hơn. Liễu Tử Xuyên đi xa lúc, Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, thu thứ ba mạng, thân thể khôi phục được đệ nhất mạng trạng thái, nhắm mắt cảm thụ một lát, Mạnh Hạo mở hai mắt ra lúc, trong mắt của hắn lộ ra thuộc về cường giả tinh mang, giờ phút này mạnh yếu không tốt lắm phán đoán, bất quá nếu ta có thể đệ nhất mạng xuống, có được thứ bảy mạng thân thể cường hãn, như vậy mở ra thứ bảy mạng về sau, ta nhất định thân thể trảm linh, đó là triệt triệt để thân thể trảm linh, phối hợp tu vi của ta. Ta có thể chém giết trảm linh đệ nhất đao. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, thở sâu, thân thể nháy mắt bay ra, thẳng đến xa xa tán vực mà đi, không lâu sau, Mạnh Hạo dần dần tới gần, đại địa một mảnh phế tích, cho dù là cái này tán vực, cũng là khắp nơi hài cốt, mọi chỗ từng đã là cường giả phần mộ, đều biến thành một chỗ lại một chỗ hố sâu, vật bồi tán, sợ là từ lâu tại trong năm tháng, bị một lần lại một lần quấy rầy mà chia cắt, mà nơi đây cấm chế, hôm nay tồn tại cũng không nhiều rồi. Mạnh Hạo nhìn đến đây, trong nội tâm đau nhói thoáng một phát, hắn lập tức đi về phía trước, cho đến thấy được cách đó không xa quen thuộc khu vực trong, tồn tại một vòng cấm chế ánh sáng lúc, tâm của hắn mới để xuống, đó là một chỗ mộ địa, Kha Vân Hải mộ địa, Chí Tôn Chi phần mộ, cái kia trong mộ chôn cất lấy không phải thi cốt, mà là một chiếc dập tắt đồng xanh đèn, tại đây mộ địa bên ngoài, tồn tại tầng một cấm chế hào quang, này quang bao phủ bốn phía, khi thì lập lòe, phòng ngừa ngoại nhân bước vào trong đó, Mạnh Hạo thân thể rơi xuống, đứng ở cấm chế bên ngoài, nhìn qua Kha Vân Hải mộ, trầm mặt xuống, chẳng biết lúc nào, trên mặt của hắn đã có vệt nước mắt, hồi lâu, hắn quỳ trên mặt đất, hướng về kia Kha Vân Hải phần mộ, nhẹ nhàng dập đầu lạy ba cái, cảm ơn người, người không phải phụ thân của ta, nhưng ở cái kia hư ảo viễn cổ trong, người để cho ta cảm nhận được phụ thân yêu, để cho ta ở đằng kia một đời, làm người tử. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhẹ giọng thì thào, sau một lúc lâu, Mạnh Hạo thần sắc mang theo phiền muộn, tay phải tại trên túi trữ vật vỗ, lấy ra một bầu rượu, đặt ở bên miệng uống xong một miệng lớn về sau, đem còn lại ngã trên mặt đất, cha, để cho ta cuối cùng gọi ngài một tiếng cha. Ở đằng kia hư ảo một đời trong, cảm ơn người, cảm ơn người, Mạnh Hạo yên lặng nhìn xem Kha Vân Hải phần mộ, hồi lâu, hắn đứng lên, tại quay người một cái chớp mắt, cặp mắt của hắn không còn là phiền muộn, mà là lộ đã xuất thân là tu sĩ kiên nghị, cho đến giờ khắc này, Mạnh Hạo mới tính chính thức từ trong mộng đi ra, xuất hiện đi, ngươi đã đợi thật lâu, giờ phút này không ra, ta liền đi, Mạnh Hạo tại quay người lập tức, trầm giọng mở miệng, hắn lời nói vang vọng, lập tức từ nơi không xa, một mảnh thoạt nhìn bình thường chi địa, đột nhiên hư vô vặn vẹo, đi ra một cái nữ tử này, có tuyệt mỹ dung nhan, hai mắt sáng rỡ, giơ tay nhấc chân, mang theo một cổ tự nhiên mị thái, đúng là Chỉ Hương, ta một đoán, ngươi chắc chắn lại tới đây tế điện Kha Vân Hải, quả nhiên ở chỗ này, liền đã giảm bớt đi tìm ngươi trắc trở. Chỉ Hương cười mở miệng, Mạnh Hạo không nói gì, mà là nhìn về phía cái này thứ bảy phong về sau, ngoại trừ tán vực bên ngoài, một chỗ khác khu vực, từng đã là chỗ đó, bị vô tận bao la mờ mịt sương mù chỗ bao phủ, mà hôm nay chỗ đó, nhìn lại lúc đã không có rồi sương mù, đã liền cái kia hai cái cực lớn pho tượng, cũng đều không tồn tại, có thể thấy, là ở chỗ đó, có một cái cực lớn màn hào quang, móc ngược tại cả vùng đất, tản mát ra hơi không thể ra hào quang. Đây là cấm chế, một mảng lớn khu vực, nhìn như bình thường, nhưng lại có thể diệt tiên cấm chế. Dù là đến rồi hôm nay, bởi vì phiến khu vực này tầm quan trọng, cho nên nơi đây cấm chế, như trước cường hãn đến trình độ khủng bố, thậm chí. Bao nhiêu năm rồi, Yêu Tiên Tông mấy lần mở ra, đều chưa từng có người có thể bước vào một khu vực như vậy trong, chỗ đó, là cấm địa. Không cho phép bất luận kẻ nào bước vào, tất cả nếm thử muốn bước vào chi nhân, cuối cùng toàn bộ tử vong, đi thôi. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, đi thẳng về phía trước, Chỉ Hương mỉm cười, cùng Mạnh Hạo cùng một chỗ, hướng về kia mảnh bao la mờ mịt bay nhanh, đi về phía trước lúc, Chỉ Hương nội tâm hơi có đắc ý, từng tại cảnh giới thứ hai trong, bọn hắn đi ở đồng dạng trên đường, nàng bị mãnh liệt kích thích đến, trước mắt tại đây đệ tam cảnh giới ở bên trong, nàng tin tưởng, đã bị kích thích, tuyệt sẽ không là mình, Chỉ Hương nghĩ tới đây, mỉm cười, tốc độ nhanh hơn, nhảy lên liền vượt qua Mạnh Hạo, đi ở rồi phía trước, Mạnh Hạo mắt nhìn Chỉ Hương bóng lưng, không nói gì thêm, hai người một trước một sau, rất nhanh liền đi tới cấm chế màn hào quang bên ngoài, nơi đây, cũng chính là đã từng cái kia hai tòa pho tượng, kiếm cửa chỗ, Chỉ Hương thần sắc có chút nghiêm túc, thở sâu, từ trong lòng ngực lấy ra cái kia miếng đại biểu thứ ba các loại tư cách lệnh bài, tại màn hào quang bên ngoài, cẩn thận từng ly từng tí đem lệnh bài kia vương về trước, cho đến tại đụng chạm màn hào quang nháy mắt, bỗng nhiên tại Chỉ Hương phía trước, màn hào quang cấp tốc lóng lánh đứng lên, nổi lên gợn sóng, đã thành rung động, lập tức kích động toàn bộ cấm chế, từng trận vù vù thanh âm, cũng tiếp theo vang vọng ra, cùng lúc đó, thanh âm trầm thấp, mang theo suy yếu cùng mỏi mệt, cũng ở đây một cái chớp mắt, tại cái này bốn phía, mơ hồ truyền ra, tam đẳng tư cách, chỗ đi chỗ nào, âm thanh vù vù, cho dù suy yếu, nhưng cũng có lành lạnh, vang vọng bát phương, Yêu Tiên Trì. Chỉ Hương thở sâu, lập tức mở miệng, phù hợp quy tắc, có thể thông nơi đây ba thành đường, có thể lưu nơi đây 19 canh giờ, cùng đã từng giống như đúc lời nói, lại để cho Chỉ Hương kích động không thôi, trước mặt nàng màn sáng. Trực tiếp mở ra nhất đạo khe hở, Chỉ Hương thở sâu, quay đầu lại mang theo đắc ý nhìn trước Mạnh Hạo, dựa theo cùng ước định của nàng, Mạnh Hạo thần sắc như thường, đã đi tới, hai người cùng một chỗ, từ nơi này trong cái khe đang muốn bước vào, Mạnh Hạo nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế nội tâm cũng có cảnh giác, hắn không biết Chỉ Hương phương pháp có hay không có tác dụng, nhưng lại tại hắn hai người đụng chạm cái này khe hở lập tức, Chỉ Hương thuận lợi tiêu sái nhập vào đi, mà Mạnh Hạo nơi đây thì là thân thể ầm ầm chấn động, cuối cùng bị nhất đạo cấm chế ánh sáng, nháy mắt hàn lâm, bao phủ thân thể, dường như bị một cái bong bóng khí vây quanh, động lại bước chân, Chỉ Hương ngươi là ý gì? Mạnh Hạo tại đây cấm chế ánh sáng bên trong, thân thể không cách nào hành động, nhưng có thể nói lời nói, hai mắt nháy mắt lạnh lẽo, Chỉ Hương ở bên trong mãnh liệt quay đầu lại, thần sắc lộ ra lo lắng, càng có giật mình, không có khả năng, ngươi đang ở đây bên trong có lạc ấn, mà ta tam đẳng tư cách là có thể mang một người đi vào, chỉ cần bên trong có ngươi lạc ấn, chẳng lẽ ngươi lạc ấn bị xóa đi rồi hả? Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, đúng lúc này bỗng nhiên đấy, cái kia suy yếu thanh âm lần nữa truyền ra, chí tôn tư cách nơi đây toàn bộ thông, thời gian vô hạn. Thanh âm này vừa xuất hiện, Mạnh Hạo thân thể bên ngoài bong bóng khí lập tức phá toái, thân thể của hắn lập tức khôi phục như thường, cất bước giữa dễ dàng như dẫm trên đất bằng giống như, đi vào trong cấm chế, Chỉ Hương mở to mắt, lộ ra không cách nào tin, thân thể lui ra phía sau vài bước, ngơ ngác nhìn nuôi dưỡng Mạnh Hạo, không có khả năng, nơi này là chân thật thế giới, không phải hư ảo viễn cổ, ngươi đang ở đây viễn cổ trong có Kha Vân Hải thân phận, nhưng hôm nay tại đây đệ tam cảnh giới bên trong, ngươi chính là ngươi, thế nào lại là chí tôn? Mạnh Hạo nhìn như thần sắc như thường, nhưng nội tâm cũng nhấc lên sóng lớn, việc này hắn không thể giải thích vì sao, đúng như là Chỉ Hương theo như lời, có thể trước mắt sự thật đã có là như thế này, chúng ta có thể ở nơi đây lưu lại ấn ký, như vậy lưu lại một chút ít thân phận dấu vết, nghĩ đến cũng không phải việc khó, đây chẳng phải là cảnh giới thứ hai trong, chỗ chỉ mỗi hắn có thu hoạch sao. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, cái này không giống với, hư ảo viễn cổ là dạ. Là hư ảo đấy, ấn ký như là trí nhớ. Hả? Chỉ Hương nói tới chỗ này, bỗng nhiên mở to mắt, giống như nghĩ tới điều gì, nàng thở sâu, phức tạp nhìn xem Mạnh Hạo, ta hiểu được, là dạ, nó nhớ kỹ ngươi, dạ. Mạnh Hạo hai mắt một phủ xuống, Hắn đã sớm biết Chỉ Hương đối với Yêu Tiên Tông rất hiểu rõ, vượt qua xa đã từng cùng hắn nói những cái kia, có rất nhiều địa phương cũng không có đối với chính mình nói ra, như cái này dạ, chính là như vậy. Mạnh Hạo nghĩ tới chính mình vừa mới bước vào cảnh giới thứ hai lúc, nghe được mặt khác ngọn núi dạ đạo thanh âm, bên trong liền đề cập tới có một loại chân linh, gọi là dạ. Việc này cũng không phải là ta nghĩ giấu giếm ngươi, mà là tông quy, không thể lộ ra ngoài, bất quá ngươi nếu như có thể bị dạ nhớ kỹ, ta nói cho cũng không có quan hệ, thiên địa có chân linh, cụ thể mấy tên, ta không biết, chỉ biết là thật rất ít, 10 tên trong vòng, chân linh, là trong thiên địa độc nhất vô nhị, trong đó một cái, kia tên dạ, truyền thuyết nó nhắm mắt lại, thế giới chính là một giấc mộng, nó dương đôi mắt, mộng sẽ phá toái, hết thảy dai không, nó cùng Yêu Tiên Tông hữu duyên, cho nên ở tại Yêu Tiên Tông bên trong, đã trở thành Yêu Tiên Tông thủ hộ, thực sự là yêu quái. Chỉ Hương phức tạp mở miệng, Mạnh Hạo nghe đến đó, lập tức liền nghĩ đến thứ ba phong cùng thứ tư phong ở giữa cái kia cực lớn hố sâu, nó tại. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, chần chừ một chút, nó ngay tại dưới chân của chúng ta, tại Yêu Tiên Tông đệ nhất trọng thiên đại địa bên trong, nó là cái dạng gì nữa đây, ta cũng không biết, ta chỉ biết, viễn cổ đến nay có nghe đồn, chân linh phải không cường chi vật, Yêu Tiên Tông vẫn lạc, thậm chí về sau có người nói là nguyên nhân của nó, tông môn bị diệt lúc, không ai có thể giết chết nó, coi như là quý chủ, cho dù có năng lực như thế, nhưng giết chân linh, hình như có thật lớn kiên kỵ chỗ, cho nên, dạ vẫn luôn tại Yêu Tiên Tông, nó thường xuyên nhớ lại, vì vậy mới có cảnh giới thứ hai hư ảo viễn cổ. Mạnh Hạo tâm, trong lúc đó mãnh liệt nổ vang chấn động, hắn hô hấp dồn dập, nhìn qua Chỉ Hương, ngươi nói, chúng ta kinh nghiệm hư ảo viễn cổ, chẳng qua là nó một giấc mộng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.